Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenz.com. Chương 981, quân thần ngăn cách vì báo thù, không tiếc lấy tự thân làm mồi nhử, không tiếc từ bỏ hoàng vị lấy dễ như trở bàn tay, cũng phải cho Trần Hoàng liên tiếp nhận đả kích trầm trọng, đây thật sự không phải là chuyện mà người bình thường có thể làm ra. Hoài Vương cười cười, hỏi, Đường đại nhân làm, chính là chuyện con người làm. Đường Ninh hỏi, ngươi có ý gì? Hoài Vương nhìn vào ánh mắt của hắn, hỏi, ta nên gọi ngươi là Đường đại nhân, hay là quốc chủ bệ hạ? Đường Ninh im lặng một lát, ánh mắt nhìn về phía hắn, hỏi, Phúc Vương cũng là người của ngươi. Người trong kinh biết thân phận của Đường Ninh không nhiều. An Dương quận chúa cùng Triệu Mạn không có khả năng đem chuyện này nói cho Hoài Vương, chỉ có Phúc Vương có khả năng nghe thấy nội dung An Dương quận chúa cùng Tần Nhi nói chuyện phiếm, mới có thể biết bí ẩn này. Nhưng mà, hắn không đem chuyện này nói cho Trần Hoàng, mà là trực tiếp nói cho Hoài Vương, điều này đại biểu cái gì, đã không cần phải suy đoán. Hoài Vương không thừa nhận, cũng không phủ nhận, ánh mắt nhìn về phương xa, nói, ta nên làm đều đã làm, tiếp đó, liền giao cho các ngươi. Giao cho chúng ta. Đường Ninh hừ lạnh một tiếng, hỏi, ngươi nghĩ rằng chúng ta sẽ trúng kế của ngươi? Nụ cười trên mặt Hoài Vương vẫn như cũ. Hỏi, chuyện này cho phép các ngươi từ chối sao? Đường Ninh đương nhiên biết không từ chối được, bởi vì mấu chốt của chuyện này ở chỗ Trần Hoàng, Phương gia vì Triệu Viên tụ tập được thế lực lớn như vậy, loại hành vi này, ở trong mắt Trần Hoàng, đã coi như là phản bội. Đường Ninh tin tưởng, sau khi trải qua ba đứa con liên tiếp tạo phản, Trần Hoàng bây giờ thống hận nhất chính là phản bội, ông ta có thể sẽ bởi vì chuyện này, cải biến quyết định lập Triệu Viên là thái tử, mà Phương gia cùng thế lực sau lưng Triệu Viên làm nền nhiều như vậy cho con đường làm thái tử của hắn, đương nhiên sẽ không để cho Trần Hoàng cải biến quyết định. Thế là Trần Hoàng liền đứng ở mặt đối lập của đại bộ phận trọng thần trong triều, hai phe vì lợi ích của mình, cũng sẽ không lui lại một bước. Đây chính là hy vọng của Hoài Vương. Trần Hoàng không chỉ là bị bốn nhi tử của ông ta phản bội, còn bị thần tử, triều đình của ông ta phản bội. Bị liên lụy vào trong chuyện này, cũng có người vô tội. Lúc đầu Nhượng Vương Nhất Hệ dự định yên lặng kiếm lời, cứ như vậy bị hắn đẩy lên trước sân khấu, không thể không đối mặt với người có quyền thế thịnh nhất Trần Quốc kia. Đường Ninh chính là một trong những người vô tội. Ngươi thật sự không phải là thứ tốt. Đường Ninh nhìn Hoài Vương, lắc đầu nói một câu, sau đó trên mặt liền lộ ra một nụ cười, giọng nói xoay chuyển, lại nói, nhưng là một tên hán tử. Đường Ninh cho là mình đã đủ hung ác, nhưng kỳ thật Hoài Vương mới là hung ác. Báo thù tàn nhẫn nhất cũng không phải là giết chết đối phương, mà là để hắn sống còn khó chịu hơn chết, hắn phải dùng loại phương thức này, để nửa đời sau của Trần Hoàng đều sống ở trong thống khổ, để báo mối thù của mẹ để cùng dưỡng mẫu của hắn. Hắn nhất định là từ trước đây thật lâu đã đang trù bị kế hoạch này. Hắn không tranh, hắn khiêm tốn, đều là hắn tận lực giả vờ, đều là hoàng tử, Khang Vương cùng Đoan Vương, căn bản là không thể đánh đồng với hắn. Đường Ninh từ trong nội tâm khâm phục Hoài Vương, nếu như thân phận của hai người trao đổi, chưa chắc Đường Ninh đã có thể làm tốt như hắn. Hắn nhớ tới một chuyện, hỏi, mấy tờ giấy kia, cũng là ngươi viết cho ta đi, ngươi biết Khang Vương tạo phản, người đứng phía sau Đoan Vương cùng Đường Gia cũng là ngươi phải không? Hoài Vương không mở miệng, đây đã là thừa nhận. Đường Ninh giơ ngón tay cái lên với hắn, nói, ngươi điên rồi. Hoài Vương nhìn hắn, mỉm cười, nói, cẩn thận một chút, phụ hoàng hung ác lên, so với ta còn ác hơn nhiều. Hai tay Đường Ninh khoanh lại, đánh giá Hoài Vương vài lần, hỏi, ngươi sẽ không còn có thứ gì chuẩn bị ở sau nữa chứ? Hoài Vương hỏi, ta đã là một kẻ hấp hối sắp chết, có thể có cái gì chuẩn bị ở sau nữa? Đường Ninh lắc đầu, đưa tay ném cho hắn một gói đồ, nói, ngươi chết thật là đáng tiếc, bảo trụ mạng chó trước rồi nói sau. Hoài Vương đưa tay tiếp nhận đồ vật mà Đường Ninh ném qua, hỏi, đây là vật gì? Đường Ninh nói, giải dược của ngươi. Hoài Vương đem giải dược kia để ở một bên. Hỏi, ta có thể hỏi ngươi một chuyện được không? Không đợi Đường Ninh đồng ý, hắn liền nhìn về phía Đường Ninh, hỏi, có phải là kiềm địa đã rơi vào trong tay của ngươi rồi hay không? Đường Ninh không trả lời, nhưng Hoài Vương đã từ trên mặt hắn đạt được đáp án. Hắn nhìn về phía Đường Ninh, tiếp tục hỏi, Sở Quốc Trường Ninh công chúa đã gả cho ngươi, Túc Thần Khả Hãn cùng ngươi có quan hệ gì? Đường Ninh nhìn hắn một cái, nói, đây là vấn đề thứ hai. Vấn đề thứ nhất ngươi không trả lời. Hoài Vương cười cười, lại hỏi, một vấn đề cuối cùng, ngươi biết công chúa Tây Phiên chứ? Dưỡng Thần Điện. Trần Hoàng ngồi trên ghế, cúi đầu, sắc mặt chán nản. Đường Ninh từ ngoài điện đi vào, không người nói, bệ hạ. Trần Hoàng ngẩng đầu, hỏi, hỏi ra chuyện gì không? Đường Ninh lắc đầu, nói, hắn cũng không nói gì. Trần Hoàng có chút tự giễu cười cười, nói, qua nhiều năm như vậy, trẫm dĩ nhiên là không thể phát hiện ra, thì ra ẩn tàng sâu nhất bên người trẫm, lại là hắn. Đường Ninh cúi đầu, không tiếp tục tiếp lời. Trần Hoàng chậm rãi đứng lên, nói, trẫm ghét nhất, chính là phản bội, Khang Vương phản bội, Đoan Vương phản bội, bây giờ ngay cả Hoài Vương đều phản bội trẫm. Bên người trẫm còn có người nào có thể tín nhiệm? Đường Ninh nói, triều thần cả điện, lê dân bách tính đều trung với bệ hạ. Trần Hoàng châm biếm cười một tiếng, nói, bọn họ trung đến cùng là ai, không nhất định sẽ như vậy. Sau một lát, vẻ tự giễu trên mặt ông ta biến mất, một lần nữa nhìn về phía Đường Ninh, hỏi, vừa rồi ở trên điện, trẫm nói muốn lập Nhượng Vương là thái tử, ngươi cũng không có dị nghị gì sao? Sắc mặt của Đường Ninh bình tĩnh, nói, thần cho là, chuyện lập thái tử, chỉ có bệ hạ có thể quyết định, chuyện mà bệ hạ đã quyết định, thần không có dị nghị. Trần Hoàng nói, trẫm muốn nghe ý tưởng chân thật của ngươi. Việc đã đến nước này, Đường Ninh che giấu cũng vô dụng, hắn suy nghĩ, nói, bây giờ trong kinh chỉ còn một vị hoàng tử là Nhượng Vương, thần cũng cảm thấy, quyết định của bệ hạ là thích hợp nhất. Trần Hoàng cười cười, nói, mặc dù trong kinh chỉ còn một mình Nhượng Vương, nhưng trẫm cũng không phải chỉ còn lại một đứa con trai là Nhượng Vương. Đường Ninh ngẩng đầu, thấy thế nào đều cảm thấy nụ cười trên mặt Trần Hoàng, đều lộ ra một chút vẻ lạnh lùng. Lúc Trần Hoàng còn trẻ, háo sắc chỉ có hơn chứ không kém hơn so với Nhượng Vương. Thật sự là ông ta xa không chỉ có bốn đứa con, nhưng những hoàng tử khác đều không có thân phận bối cảnh gì, cũng không được ông ta xem trọng, thật sớm liền bị đuổi ra ngoài kinh sư, triều thần cùng bách tính không sai biệt lắm đã quên đi sự tồn tại của bọn họ. Giờ phút này Trần Hoàng ở ngay trước mặt Đường Ninh nhắc tới chuyện này, dụng ý tự nhiên là rất rõ ràng. Ông ta là đang uy hiếp, có thể là gõ. Ông ta muốn nói cho Đường Ninh, ông ta không chỉ có một hoàng tử là Nhượng Vương, Nhượng Vương cũng xa xa chưa đi đến cuối cùng, đến cùng lập ai là thái tử, vẫn là ông ta định đoạt. Đường Ninh đứng tại chỗ. Im lặng, Trần Hoàng nhìn hắn một cái, nói, không có chuyện gì, ngươi đi xuống trước đi. Đường Ninh chắp tay, nói, bệ hạ, thân thể của Bình Dương công chúa hai ngày trước khó chịu, thần lại muốn nhìn một cái cho nàng. Sắc mặt của Trần Hoàng đạm mạc, nói, thân thể của Bình Dương công chúa khó chịu, trẫm tự sẽ an bài thái y chẩn trị cho nàng, sự vụ ở Thượng Thư tỉnh bận rộn, ngươi quản tốt chuyện thuộc bổn phận của chính mình là được rồi. Đường Ninh ngẩng đầu, ánh mắt của Trần Hoàng cũng nhìn sang, ánh mắt hai người đối diện, ánh mắt của Trần Hoàng hờ hững, không mang theo một tia tình cảm nào. Ánh mắt của Đường Ninh thâm thúy, cũng không nhìn ra bất kỳ tâm tình gì. Ánh mắt của hai người giao hội, đều không mở miệng, nhưng mặc kệ là Đường Ninh hay là Trần Hoàng, đều rất rõ ràng, từ hôm nay trở đi, ở giữa quân thần từ trước đến nay đều chưa từng có bất cứ mâu thuẫn gì, đã xuất hiện một cái khe thật sâu, khó mà lấp đầy. Thật lâu sau, ánh mắt của Trần Hoàng từ trên người hắn dời đi, trầm giọng nói, đi xuống đi. Đường Ninh cung kính không người, bình tĩnh nói, thần, cáo lui. Chương 982, Tiêu Giác về kinh có lẽ là bởi vì trong vòng 2 năm Khang Vương cùng Đoan Vương lần lượt tạo phản, lần này Trần Hoàng cũng không công bố tin tức Hoài Vương tạo phản, nhưng chuyện lớn như vậy, mặc kệ như thế nào đều không thể lừa gạt được, Hoài Vương phủ bị kê biên tài sản, Hữu Vũ Lâm vệ đại tướng quân phủ bị kê biên tài sản, dân chúng liền xem như đoán cũng đoán được là có chuyện gì xảy ra. Hoài Vương tạo phản. Bách tính trong kinh sư nghe được tin tức này, ngoại trừ thật sâu đáng tiếc đối với Hoài Vương ra, chính là bi ai với Trần Hoàng. Bi ai con của ông ta đều trở mặt thành thù với ông ta. Bi ai hơn 20 năm trước ông ta vì hoàng vị, hy sinh vợ con, bây giờ rốt cục đã bị báo ứng. Khang Vương cùng Đoan Vương tạo phản, dân chúng đều lên án mạnh mẽ, mà lần này Hoài Vương tạo phản, đại đa số người trong lúc âm thầm nói đến, cũng chỉ là thở dài một tiếng. Làm sao bọn họ có thể chỉ trích một nhi tử chẳng qua chỉ có ý định báo thù cho mẹ? Đáng tiếc là cuối cùng hắn vẫn thất bại, từ xưa đến nay, vị trí chí cao vô thượng kia, đều không phải là người lãnh huyết vô tình thì không thể ngồi, Hoài Vương tạo phản không thành, nửa đời sau, cũng chỉ có thể sống ở trong giam cầm. Đường Ninh xuất cung không bao lâu, liền lục tục ngo ngoe nghe được một chút tin tức. Bởi vì Hoài Vương tính cả Hữu Vũ Lâm vệ tạo phản, Trần Hoàng đem toàn bộ Hữu Vũ Lâm vệ triệt để đổi đi, lâm thời từ trong thập lục vệ điều ra 5.000 người, hợp thành Hữu Vũ Lâm vệ mới. Tạm thời Hữu Vũ Lâm vệ không có thống lĩnh, do Tả Vũ vệ đại tướng quân Trần Tinh Vân lần này lắng lại Hoài Vương phản loạn lập xuống đại công thống lĩnh. Trừ ra, ông ta cũng hạ lệnh cấm túc đối với Triệu Mạn, nghiêm cấm nàng ra khỏi hậu cung một bước, cũng không cho phép bất cứ kẻ nào quan sát, ngay cả An Dương quận chúa cũng không thể tiến cung gặp nàng. Đây là biến tướng giam lỏng đối với nàng, Đường Ninh biết, tất cả những chuyện này đều là làm cho hắn nhìn. Trừ ra, trên triều đình cũng xảy ra một chút biến động không nhỏ. Mấy chức quan quan trọng trong triều, Trần Hoàng đặc biệt đề bạt một chút quan viên tư lịch cùng tuổi tác đều không thế nào đủ, đối với người đã có chức vị, cũng làm ra một chút điều động. Hộ bộ thị lang Phương Triết bị điều đến lại bộ đảm nhiệm thị lang, hộ bộ thị lang cùng lại bộ thị lang một người quản tiền, một người quản quyền, địa vị ở trong lục bộ cùng cấp, thật muốn nói đến, thân phận của lại bộ thị lang còn muốn càng thêm siêu nhiên hơn một chút. Đây nhìn như là bình điều, nhưng sau lưng nó lại có thâm ý không nhỏ. Phương Hồng là lại bộ thượng thư, Phương Triết là hộ bộ thị lang, huynh đệ Phương gia trước kia ở trong lại bộ cùng hộ bộ đều rất có quyền nói chuyện, bây giờ Phương Triết bị điều đến lại bộ, Phương gia liền mất đi ảnh hưởng ở hộ bộ. Ngược lại là lại bộ, bởi vì Phương Hồng vốn chính là thượng thư, liền xem như Phương Triết bị điều tới, cũng không thể dệt hoa trên gấm, chỉ là vô duyên vô cớ mất đi hộ bộ mà thôi. Đồng thời, Trần Hoàng còn làm điều chỉnh đối với chức trách phòng vệ của Đông Môn Vệ. Nguyên bản Đông Môn Vệ cách cửa thành càng thêm gần, liền đổi vị trí với Tả Đông Môn Vệ. Lễ bộ thượng thư Trương Diên bị điều nhiệm sang làm công bộ thượng thư, nhìn như chức quan không thay đổi, nhưng lễ bộ là đứng đầu lục bộ ở trên danh nghĩa, lực ảnh hưởng của công bộ thượng thư còn lâu mới có thể so sánh với lễ bộ thượng thư. Rất nhiều người suy đoán bệ hạ làm những điều động không tầm thường này, nhất định là có quan hệ tới chuyện Hoài Vương tạo phản, nhưng bọn họ nghĩ như thế nào, đều không nghĩ ra những chuyện này có liên hệ gì, càng đoán không ra mục đích của bệ hạ. Đường Ninh rất rõ ràng Trần Hoàng làm ra một loạt những cử động này, đến cùng là vì cái gì? Ông ta ở dưới tình huống không đại động can qua, ở trình độ lớn nhất suy yếu thế lực sau lưng Nhuận Vương, mục đích của Hoài Vương vẫn đã đạt đến. Lúc Phương Tân Nguyệt đến tìm Tiểu Tiểu chơi, mang cho Đường Ninh một phong thư. Hiển nhiên, Phương gia cũng đã nhận ra chuyện không đúng, sau khi Hoài Vương tạo phản, ánh mắt của Đường Kim Thiên Tử rốt cục đã tập trung ở trên người Phương gia. Không hề nghi ngờ, một loạt chèn ép của Trần Hoàng đối với Phương gia, kỳ thật chỉ là bắt đầu, lấy tính cách cùng thủ đoạn của ông ta. Trong thời gian kế tiếp, sẽ từng bước tan rã cổ năng lượng khổng lồ mà Phương gia ngưng tụ ra này. Ông ta nói muốn lập Nhuận Vương là thái tử, liền không còn có đoạn sau, ông ta đã hạ chỉ triệu hồi một vị thân vương, nếu như không phải đạo thánh chỉ này của Trần Hoàng, Đường Ninh thậm chí còn không biết Trần Quốc vẫn còn có một vị trung vương. Trần Hoàng ở trong loại thời điểm mẫn cảm này, triệu hồi vị thân vương mà đại đa số bách tính ngay cả nghe đều không nghe qua, cảm giác tồn tại thấp tới cực điểm này, ngụ ý hết sức rõ ràng. Ông ta đang cảnh cáo Phương gia, cảnh cáo Đường Ninh. Cảnh cáo tất cả mọi người phía sau Nhuận Vương, ông ta vẫn còn là hoàng đế Trần Quốc, hoàng vị không truyền cho Nhuận Vương, còn có thể truyền cho thân vương khác. Đối với Đường Ninh, là Nhuận Vương làm hoàng đế, hay là Trung Vương làm hoàng đế, cũng không có bao nhiêu khác nhau. Hắn chỉ muốn mang Triệu Mạn đi, người nào làm hoàng đế, đây là chuyện của chính Trần Quốc. Cho dù Triệu Viên cùng hắn có danh nghĩa sư đồ, Đường Ninh cũng không thấy được, hắn có thể trở thành một vị hoàng đế tốt. Trần Quốc rơi vào tay Hoài Vương, có lẽ còn có một cái tương lai không tệ, trừ ra, ở phía dưới thế cục hôm nay. Không gặp được một vị hoàng đế kiêu hùng, tình cảnh sau này của Trần Quốc sẽ chỉ càng thêm gian nan. Phương gia cùng vương tướng đều đề nghị yên lặng theo dõi kỳ biến, dù sao, nếu như bọn họ muốn thông qua bước thoái vị để đạt thành mục đích để cho Nhuận Vương kế vị, cũng sẽ không đợi đến hôm nay. Ai cũng không hy vọng trên người bị dán lên nhãn hiệu phản tặc. Bọn họ càng hy vọng Trần Hoàng có thể tự giác một chút, chủ động một chút. Mà coi như Trần Hoàng là hoàng đế, trong thời gian ngắn, cũng sẽ không giống trống khu chiên chèn ép Nhuận Vương cùng Phương gia, dùng sức càng mạnh mẽ. Bắn ngược càng lớn, Trần Hoàng sẽ không phải là không hiểu đạo lý này, cũng sẽ không tiếp nhận kết cục như vậy. Ông ta thường dùng thủ đoạn là nước ấm nấu ếch xanh, dùng một loại thủ đoạn cũng không kịch liệt, từng chút, từng bước đạt được mục đích cuối cùng nhất của mình, giống như trước kia ông ta từng làm với Đường Gia. Nhạc phụ đại nhân hôm nay từ Thượng Thư tỉnh trở về, hai đầu lông mày có một tia buồn rầu. Đường Ninh hỏi thăm qua mới biết được, Thượng Thư tỉnh có một vị hữu thừa trẻ tuổi mới tới, mặc dù hắn mới đến, nhưng thủ đoạn lại vô cùng lăng lệ. Ở dưới tình huống Đường Ninh cùng vương tướng không có ở đó, hắn chỉ dùng thời gian một ngày, liền đem non nửa Thượng Thư tỉnh đều lung lạc đến dưới trướng của mình. Quan mới đến đốt ba đống lửa cũng không đốt được nhanh như vậy, nếu như nói phía sau người này không có Trần Hoàng làm chỗ dựa, Đường Ninh cũng không tin. Trần Hoàng hành động so với tưởng tượng của hắn còn nhanh hơn, nghĩ đến không chỉ là Thượng Thư tỉnh, những bộ môn khác trong triều, chẳng mấy chốc sẽ nên đón sự thanh tẩy của Trần Hoàng. Đường Ninh đi ra cửa Nguyệt, nhìn thấy một người đang đứng trong viện. Phương Tân Nguyệt quay đầu lại, nhìn Đường Ninh hỏi, cha cùng đại bá, còn có Hoàng đế Dượng, bọn họ thế nào vậy? Đường Ninh sờ lên đầu của nàng, nói, chuyện của người lớn, trẻ con không nên hỏi. Phương Tân Nguyệt ngửa đầu nhìn hắn, hỏi, bọn họ muốn tạo phản sao, muốn để Triệu Viên biểu đệ làm hoàng đế, thế nhưng mà không phải là Hoàng đế Dượng đã nói, muốn lập biểu đệ làm thái tử rồi hay sao, đến cùng là bọn họ như thế nào? Đường Ninh há to miệng, không biết giải thích với nàng thế nào, Phương Tân Nguyệt cúi đầu xuống, tâm tình có chút thất lạc, quay người đi ra ngoài viện. Đường Ninh cho Tiểu Tiểu một cái ánh mắt, Tiểu Tiểu rất nhanh liền đi theo ra ngoài. Đường Ninh thở dài, có một số việc có khả năng là nàng không thể nào hiểu được, kể cả chính Phương gia, cùng Trần Hoàng hoàn toàn chính xác là từng có một đoạn thời kỳ chung đụng vui sướng, nhưng mà bây giờ, bọn họ đã xảy ra sự khác biệt lớn lao, rốt cuộc không trở về lúc trước được nữa. Cho đến ngày nay, Kinh Sư nhìn như là bình tĩnh, nhưng Trần Hoàng cùng Nhượng Vương nhất hệ, đã như nước với lửa, chỉ kém một cây kiếp nổ, liền có thể triệt để nhóm lên ngọn lửa mâu thuẫn. Một trận tiếng bước chân từ ngoài viện truyền đến. Đường Ninh còn chưa quay đầu, cửa ra vào liền truyền đến một âm thanh. Người tên cầm thú này, quả nhiên là An Dương quận chúa vẫn không trốn qua ma trảo của ngươi. Đường Ninh xoay người, nhìn người đứng ở cửa viện, cười nói, ngươi trở về. Tiêu Giác nhẹ gật đầu, trịnh trọng nói, ta trở về. Chương 983, bức dáng thế lực còn sót lại của Hắc Mang, đã không cần liên quân ba nước hỗ trợ quét sạch nữa, trong thời gian kế tiếp, Hoàng Nhan Bộ sẽ dẫn đầu Túc Thần tộc kết thúc Túc địch này. Sau khi Hắc Mang tan tác, liên quân Trần Sở cùng Tây Vực cũng lui về quốc gia của riêng phần mình, Tiêu Giác xuất lĩnh đại quân Khải Hoàng hồi triều, 10 vạn đại quân, bây giờ liền trú đóng ở bên ngoài Kinh Sư, chờ triều đình ngợi khen phong thưởng. Đường Ninh nhìn Tiêu Giác, nói, Hoài Vương phản. Ta biết. Tiêu Giác nhẹ gật đầu, nói, bây giờ đến phiên ta. Bách tính trong Kinh Sư đều biết, hơn 20 năm trước. Vụ án trong hoàng thất kia, có liên hệ lớn lao tới Hoài Vương, bởi vì Dương Phi là mẹ đẻ của Hoài Vương, Hoàng hậu là dưỡng mẫu của Hoài Vương, nhưng tất cả mọi người đều không để ý đến một sự thật quan trọng, đó chính là Hoàng hậu nương nương họ Tiêu, nàng ngoại trừ là dưỡng mẫu của Hoài Vương, cũng là thân tỷ tỷ của Tây Môn Vệ đại tướng quân Tiêu Giác, nữ nhi của Tiêu lão tướng quân. Trong khoảng thời gian này, mặc dù Kinh Sư bị việc này làm cho huyên náo gà chó không yên, nhưng Tiêu gia lại thủy chung vẫn im lặng, thẳng đến lúc Tiêu Giác phụng mệnh viện binh Thảo Nguyên trở về. Đường Ninh nhìn hắn một chút, hỏi, nghĩ kỹ. Tiêu Giác nghiêm túc nói, ta muốn đòi lại một cái công đạo cho tỷ tỷ. Đường Ninh vỗ vỗ bờ vai của hắn, nói, vậy liền đi làm đi, những chuyện khác, giao cho ta. Thế cục triều đình rất khẩn trương, gần đây đại khái có thể chia làm 3 phái. Một phái tự nhiên là đương kim bệ hạ, cùng triều đình tân được ông ta cấp tốc đề bạt lên, một phái khác thì lấy Phương gia, hai vị thừa tướng cầm đầu Phương gia nhất hệ, một đảng phái cuối cùng thì trung lập không xếp hàng, kể cả Hình bộ thượng thư Tống Nghĩa, Hộ bộ thượng thư Tiền Thạc, Binh bộ thượng thư Lục Đỉnh, cùng Kim Vũ vệ Lăng gia các loại. Chỉ từ thế lực tới nói, đảng trung lập có số người nhiều nhất, thế lực cũng khổng lồ nhất, phe phái Phương gia bị bệ hạ suy yếu, so với phái này yếu hơn một bậc, về phần đương kim bệ hạ, ngược lại là ở thế yếu nhất. Mặc dù ông ta là quân chủ một nước, nhưng chuyện ở trên triều đình, từ trước đến nay đều không phải là lấy địa vị cao thấp để luận, một hoàng đế gần như không có lực khống chế gì đối với triều đình, tính không được là hoàng đế chân chính, đây cũng là nguyên nhân mà phái Trung Lập chậm chạp không chịu đứng ở bên người Trần Hoàng. Tiêu Giác Chân trước từ Đường Gia rời đi, Đường Ninh Chân sau liền đi Tống Gia. Hắn ở Tống Gia dừng lại ròng rã một canh giờ, lúc rời đi, huynh đệ Tống Nghĩa Tống Thiên tự mình đưa hắn ra bên ngoài cửa. Nhìn thân ảnh Đường Ninh đi xa, hình bộ thượng thư Tống Nghĩa thở dài, khẽ thở dài, chuyện làm sao lại nháo đến loại tình trạng này. Tống Thiên hỏi, chọn thế nào đây? Chọn thế nào cũng khó khăn a. Tống Nghĩa lắc đầu, nói, hơi không cẩn thận, Tống gia chúng ta liền sẽ vạn kiếp bất phục. Tống Thiên nói, nếu như không chọn, bệ hạ cũng sẽ không bỏ qua cho chúng ta. Tống Nghĩa ngẫm nghĩ một hồi lâu. Mới bất đắc dĩ cười cười, nói, vậy Tống gia cũng chỉ có thể làm nịnh thần một lần. Trên mặt Tống Thiên tươi cười, nói, yên tâm đi, nịnh thần này, làm sao đều không tới phiên Tống gia tới làm. Sau khi Đường Ninh rời Tống gia, lại đi Lăng phủ, Hàng phủ, Tiền phủ, tận tới đêm khuya mới trở về nhà. Cùng lúc đó, ở Tiêu gia. Tiêu Giác quỳ gối trong nội đường, cúi đầu, không nói một lời. Tiêu lão công gia nhìn hắn, hỏi, ngươi thật sự muốn đi làm chuyện đại nghịch bất đạo kia? Tiêu Giác nói, ta chỉ là muốn một cái chân tướng. Tiêu lão công gia trầm giọng hỏi, vì thế không tiếc tạo phản. Tiêu Giác hạ giọng nói, hắn hại tỷ tỷ của ta. Ta tạo phản thì như thế nào? Tiêu lão công gia nhìn hắn, hồi lâu, vẻ nghiêm nghị trên mặt biến mất, lộ ra vẻ tươi cười, nói, ngươi trưởng thành rồi, về sau chuyện của Tiêu gia, chính ngươi làm chủ đi. Tiêu Giác quỳ ở trên mặt đất, mạnh mẽ dập đầu mấy cái vang vọng, cũng không quay đầu lại đi ra ngoài. Lục Nhã ôm một cái tả lót trong ngực, nhìn hắn một chút, nói, cha cho ngươi đi Lục gia một chuyến. Tiêu Giác từ trong ngực của nàng nhận lấy tả lót, đùa hài nhi mấy lần, nhẹ nhàng nắm tay của nàng, nói, đi thôi. Những ngày gần đây, thế cục trong kinh khẩn trương, triều đình càng là hỗn loạn. Trong lòng bách tính cũng đều là bàng hoàng, Tiêu tướng quân xuất lĩnh đại quân, trợ giúp Túc Thận, đánh bại Hắc Mang, đại thắng mà về, cuối cùng ở dưới loại bầu không khí khẩn trương này, mang đến một tia hòa hoãn. Trong ngự thư phòng, tâm tình sa sút của Trần Hoàng có chỗ hòa hoãn, nhìn Tiêu Giác, cười nói, vất vả ngươi. Tiêu Giác chắp tay, nói, đây là chức trách của thần. Lần này Trần Quốc phát binh Thảo Nguyên, trợ giúp Túc Thận tộc, ý nghĩa vô cùng trọng đại, không chỉ là đã tăng tiến quan hệ với Túc Thận tộc, quan hệ với Tây Vực cũng có chỗ hòa hoãn, kể từ đó, cuối cùng ngoại hoạn của Trần Quốc cũng đã bị tiêu trừ. Xem như từ khi Trần Quốc lập quốc đến nay, là thời kỳ biên cảnh an ổn nhất. Trần Hoàng nhìn về phía Tiêu Giác, nói, ngươi lập xuống công lao lớn như vậy, trong lúc nhất thời trẫm cũng không biết nên thưởng ngươi như thế nào, tự ngươi nói một chút đi, ngươi muốn ban thưởng cái gì? Tiêu Giác chậm rãi ngẩng đầu, nhìn về phía Trần Hoàng, nói, thần hướng thỉnh cầu bệ hạ, tra rõ hơn 20 năm trước, cái chết của thần tỷ Tiêu Hoàng hậu. Thân thể của Trần Hoàng chấn động, lúc nhìn về phía hắn, ánh mắt từ từ lạnh xuống, hỏi, ngay cả ngươi cũng phải đối nghịch với trẫm sao? Tiêu Giác nói, thần chỉ muốn một cái chân tướng. Chuyện này đã thành một cây gai trong lòng Trần Hoàng, một cây gai không thể để cho người khác đụng vào. Cút! Trần Hoàng nhìn hắn, nổi giận nói, cút ra ngoài cho trẫm. Tiêu Giác cũng chưa nhiều nói, không người nói, thần cáo lui. Theo Tiêu Giác lui ra ngoài, Trần Hoàng đem chén trà hung hăng đập xuống đất, nghiêm nghị nói, cả đám bọn họ đều muốn tạo phản sao, vì cái gì tất cả mọi người đều muốn ép trẫm. Ngụy Giang đứng ở phía sau hắn, phát ra một hơi thở dài im ắng. Một tên hoạn quan cẩn thận từng ly từng tí từ bên ngoài đi vào, trong ngực ôm một xấp sổ con, nói, bệ hạ, sổ con hôm nay từ Thượng Thư tỉnh đưa tới. Trần Hoàng đã không để ý tới triều sự, nhưng ngày bình thường những sổ con quan trọng kia, Thượng Thư tỉnh vẫn sẽ đưa tới một chút. Ông ta che trán, thấp giọng nói, phía trên viết cái gì? Hoạn quan kia lật ra một phong tấu chương, ngẩng đầu, nói, vương tướng thỉnh cầu bệ hạ tra rõ bản án của Dương Phi cùng Hoàng hậu 20 năm trước. Thân thể Trần Hoàng rung lên, nắm đấm nắm chặt, bỗng nhiên ngẩng đầu, lạnh lùng nói, kế tiếp. Hoạn quan kia lại lật mở một phong mới, thấp giọng nói, đường tướng thỉnh cầu bệ hạ tra rõ. Âm thanh của Trần Hoàng càng thêm lạnh lùng, kế tiếp. Tiểu hoạn quan rung giọng nói, lại bộ thượng thư Phương Hồng. Lại bộ thị lang Phương Triết. Trần Hoàng bỗng nhiên nhìn về phía hắn, cắn răng nói, còn có ai, đều nói ra cho trẫm nghe một chút xem. Tiểu hoạn quan lật ra từng phong tấu chương, âm thanh càng thêm run rẩy. Công bộ thượng thư Trương Diên, thị lang Trương Hạo, hộ bộ thượng thư Tiền Thạc, thị lang Tôn Thiên, binh bộ thượng thư Lục Đỉnh, thị lang Nhiếp Khiêm, Chu Hải, hình bộ thượng thư Tống Nghĩa, kinh kỳ đạo đề hình Tống Thiên, tả ti lang Trung Trung Minh Lễ, tả kim vũ vệ tướng quân, võ liệt hầu Hàng Uy, hữu kim vũ vệ đại tướng quân Lăng Vũ, tả kiêu vệ tướng quân Trần Chu, hữu đông môn vệ đại tướng quân Bạch Vũ. Thỉnh cầu bệ hạ, tra rõ cái chết của Tiêu Hoàng hậu cùng Dương Phi. Âm thanh của tiểu hoạn quan run rẩy đọc lên mấy chục cái tên, trong những cái tên này, không có chỗ nào là không phải là đại quan tứ phẩm trở lên trên triều đình, cơ hồ bao gồm 7-8 phần 10 đại quan trong triều. Trần Hoàng lui về phía sau mấy bước, sụi lơ ở trên ghế, bên tai một lần nữa vang lên câu nói kia của Hoài Vương. Con của ngài muốn phản bội ngài, thần tử muốn phản bội ngài, toàn bộ thiên hạ đều muốn phản bội ngài. Con của ông ta đã phản bội ông ta, thần tử cũng đã phản bội ông ta, lời nói của Hoài Vương đã được ấn chứng hơn phân nửa. Bách tính sẽ không phản bội trẫm. Cho dù ông ta là hoàng đế, cũng không thể lấy lực lượng một người đối kháng với hơn phân nửa triều đình. Trần Hoàng nhìn từng phong tấu chương kia, sắc mặt rốt cục trở nên tái nhợt, vô lực nhắm mắt lại. Hồi lâu sau, ánh mắt của ông ta mới chậm rãi mở ra, bờ môi run rẩy, nói, Ngụy Giang, nghĩ chỉ, trẫm muốn nhìn xem, có phải là bọn họ thật sự muốn làm phản tặc hay không? Chương 984, từ quan mấy ngày nay trong kinh sư luôn luôn không thiếu tin tức nóng hổi. Sau khi Hoài Vương tạo phản không bao lâu, bệ hạ liền hạ xuống tội kỷ chiếu, thừa nhận ông ta tại hơn 20 năm năm trước phạm vào sai lầm, tin tức này sau khi truyền ra, kinh sư lập tức xôn xao. Tội kỷ chiếu là thiên tử tự xét lại hoặc kiểm điểm khuyết điểm của chính mình, sẽ phát ra một loại khẩu dụ hoặc văn thư, các triều đại đổi thay, có rất ít thiên tử sẽ ban bố loại vật này. Làm quân chủ một nước, hoàng đế làm sao có thể làm sai, làm sao có thể thừa nhận tự mình làm sai, đế vương có thể nhìn thẳng vào sai lầm của chính mình. Không một ai là không có ý chí bao la. Đến tận lúc này, lúc trước Hoài Vương cùng bây giờ Tiêu Giác yêu cầu làm rõ bản án cũ, rốt cục đã có kết quả. Lúc Đường Ninh vừa nghe thấy tin tức này, cũng chấn kinh trong chốc lát, mới tiếp nhận sự thật này. Nhận sai không phải là tính cách của Trần Hoàng, hạ tội kỷ chiếu càng không phải là, nhưng đây cũng là một chiêu hữu hiệu nhất mà ông ta dùng để phá cục. Bách tính hoặc là quan viên phạm vào tội, tự có luật pháp trừng trị. Hoàng đế phạm vào tội, hạ tội kỷ chiếu là được. Trên thế giới này, sau khi phạm sai lầm, có thể sử dụng một câu ta đều đã nói xin lỗi ngươi còn muốn thế nào để tùy tiện che giấu đi. Ngoại trừ nữ nhân ra, còn có hoàng đế. Ngoại trừ chính hoàng đế, không ai có thể trị tội của hắn ta. Tiêu Giác Phương gia có thể bức bách Trần Hoàng hạ tội kỷ chiếu, thừa nhận sai lầm năm đó, nhưng nếu như bọn họ dám bức Trần Hoàng thoái vị, đó chính là tạo phản, mặc kệ là thành công hay không, cũng sẽ ở trên sử sách lưu lại ô danh khó mà xóa đi được. Sau khi hạ đạo tội kỷ chiếu này, bản án cũ hơn 20 trước, coi như đã triệt để bị bỏ qua, không ai có thể một lần nữa nhắc tới. Chuyện này đối với Tiêu Giác cùng Hoài Vương xem như là có bàn giao, nhưng cũng dừng ở đây rồi. Nhưng mà Đường Ninh biết. Đối với Trần Hoàng mà nói, đây chỉ là bắt đầu, sau chuyện này, đánh cờ ở giữa quân thần, mới có thể chính thức kéo ra. Tỉnh Thân Điện. Trần Hoàng nhìn Hoài Vương, hỏi, ngươi đã hài lòng. Hoài Vương lẳng lặng ngồi trên ghế, không nhìn hắn, cũng không mở miệng. Nhưng mà trẫm còn chưa hài lòng. Ánh mắt của Trần Hoàng dần dần trở nên lạnh lẽo, nói, trẫm không nghĩ tới, Triệu gia ở trên triều đình, vậy mà đã bị những người này một mực khống chế, hai vị tể tướng, thượng thư năm bộ, đều muốn ép trẫm nhận sai, một vị hoàng đế như trẫm, làm thật đúng là uất ức. Hoài Vương ngẩng đầu nhìn ông ta. Lắc đầu, nói, phụ hoàng vẫn không cho rằng ngài đã sai. Trẫm có gì sai đâu. Trần Hoàng chăm chú nhìn vào hắn, hỏi, từ xưa đến nay, người mềm lòng thì không thành được đại sự, trẫm sai liền sai là không sớm kịp phát hiện những manh mối trong triều kia, mới ủ thành họa nịnh thần loạn chính hôm nay. Hoài Vương bình tĩnh nói, từ nơi sâu xa tự có định số, ngài tạo ra nghiệt, sớm muộn cũng phải tăng gấp bội trả lại. Trần Hoàng đứng lên, lạnh lùng nhìn hắn một cái, nói, trẫm nên trả lại đã trả, bây giờ đến phiên bọn họ. Hoài Vương mỉm cười, liền không tiếp tục mở miệng. Tần Hoàng nhìn hắn một cái. Liền đi ra ngoài tỉnh thân điện, đi vào ngự thư phòng, nói, triệu sứ thần Tiểu Uyển yết kiến. Chưa tới nửa giờ sau, sứ thần Tiểu Uyển xuất hiện ở trong ngự thư phòng, cung kính không người với Trần Hoàng, nói, gặp qua Hoàng đế bệ hạ. Trần Hoàng nhìn ba người, nói, sứ thần miễn lễ. Một tên sứ thần ngẩng đầu, hỏi, không biết bệ hạ triệu kiến chúng ta, có chuyện gì quan trọng? Trần Hoàng nhìn bọn họ, nói, là chuyện Bình Dương công chúa kết thân với Tây Vực. Sứ thần kia biểu lộ sững sờ, hỏi, kết thân không phải là An Dương công chúa hay sao? Sắc mặt của Trần Hoàng bình tĩnh, nói, vì thể hiện ra thành ý của Trần quốc ta. Trẫm nguyện ý đem hai vị công chúa đều gả đi. Ba vị sứ thần đồng thời sững sờ, ngẩng đầu hỏi, chuyện này, có thể chứ? Trần Hoàng nhìn bọn họ một chút, nói, trẫm miệng vàng lời ngọc, còn có thể giả sao? Ba vị sứ thần liếc nhau, đồng thời không người, cao giọng nói, cảm ơn Hoàng đế bệ hạ. Trần Hoàng nhìn bọn họ, nói, các ngươi chuẩn bị một chút, ngay ngày mai đưa thân. Sau khi ba vị Tiểu Uyển sứ thần đi, Trần Hoàng im lặng một lát, nhìn về phía Ngụy Giang, nói, để Đường Ninh tới gặp trẫm. Trần Hoàng hạ tội kỷ chiếu, đem bản án cũ mà Hoài Vương cùng Tiêu Giác muốn điều tra triệt để lắng xuống. Sau đó, không có gì bất ngờ xảy ra, ông ta liền muốn động thủ đối với phe phái của Phương gia. Phương Hồng cùng bọn vương tướng, tự nhiên cũng cần phải làm ra đối sách tương ứng. Phương Hồng phái người đến mời Đường Ninh tiến đến nghị sự, bị Đường Ninh từ chối. Hắn nhìn quản gia Phương Phủ kia, nói cho Phương Đại Nhân, chuyện của Nhuận Vương, về sau chính bọn họ làm chủ đi. Bản án của Tiêu Hoàng hậu là một chuyện cuối cùng Đường Ninh làm để trợ giúp Tiêu Giác, từ nay về sau, mặc kệ Phương gia có kế hoạch gì, đều không có quan hệ gì với hắn. Quản gia của Phương Phủ rời đi không bao lâu. Ngụy Giang liền xuất hiện ở trước mắt Đường Ninh. Sắc mặt của hắn phức tạp nhìn Đường Ninh, thở dài nói, Đường tướng, bệ hạ muốn gặp ngươi. Trong ngự thư phòng, Đường Ninh chậm rãi đi vào, Ngụy Giang từ bên ngoài đóng cửa điện lại. Trong điện chỉ có một bóng người, đưa lưng về phía Đường Ninh, đứng chắp tay. Đường Ninh chắp tay không người, nói, thần tham kiến bệ hạ. Trần Hoàng quay đầu lại, ánh mắt lấp lánh nhìn hắn, hỏi, ngươi còn nhớ trẫm là hoàng đế sao? Không đợi Đường Ninh trả lời, ông ta liền trầm giọng hỏi, kế hoạch tiếp theo của các ngươi, có phải là muốn bức trẫm thoái vị hay không? Về sau ngươi đã là thừa tướng lại là đế sư, có phải là địa vị sẽ cao hơn so với ngươi bây giờ nhiều hay không? Đường Ninh ngẩng đầu, nói, thần muốn từ quan, xin mời bệ hạ ân chuẩn. Ngươi muốn từ quan? Trần Hoàng nhìn hắn, hỏi, các ngươi cách thành công chỉ còn một bước nữa thôi, ngươi nói ngươi muốn từ quan. Không phải chúng ta. Đường Ninh lắc đầu, nói, thừa tướng cũng tốt, đế sư cũng được, thần cho tới bây giờ cũng chưa từng quan tâm qua. Trần Hoàng nhìn thẳng vào ánh mắt của hắn, nhìn thấy chính là một mảnh thanh tịnh. Ông ta thu tầm mắt lại, cuối cùng cúi đầu xuống, chán nản hỏi, ngươi cũng cảm thấy trẫm sai rồi. Đường Ninh nhìn hắn. Nói, trong lòng bệ hạ đã có đáp án. Trẫm không sai. Trên mặt Trần Hoàng đầu tiên là hiện ra một tia hoài nghi bản thân, sau đó liền biến thành kiên định, nói, không có lựa chọn năm đó của trẫm, cũng không có trẫm ngày hôm nay, trẫm là hoàng đế, tại sao trẫm có thể có sai? Lúc nói xong hai câu cuối cùng, âm thanh của ông ta đã có chút cuồng loạn. Đường Ninh lẳng lặng đứng tại chỗ, im lặng không nói. Hồi lâu, ánh mắt của Trần Hoàng mới nhìn hắn, nói, ngươi muốn từ quan, trẫm. Chuẩn. Đường Ninh không người nói, tạ ơn bệ hạ. Trẫm chưa bao giờ bạc đãi ngươi, cuối cùng là ngươi phụ trẫm. Trần Hoàng nhìn hắn, thất vọng nói, trẫm đã đồng ý với sứ thần Tiểu Uyển, để Bình Dương cùng An Dương cùng kết thân với Tiểu Uyển, đây là cái giá của việc ngươi phản bội trẫm. Đường Ninh cũng chưa từ trong miệng sứ giả biết được chuyện này, nghĩ đến việc này cũng là vừa mới xảy ra. Hắn đứng thẳng người, cúi rạp người, nói, thần tạ ơn bệ hạ. Biểu hiện của Đường Ninh hoàn toàn không giống với sự đoán trước của ông ta, Trần Hoàng vặn lông mày nói, tạ ơn trẫm cái gì? Đường Ninh ngẩng đầu, cười cười, nói, đa tạ bệ hạ những năm này vun trồng, thần cáo lui. Nhìn bóng lưng của Đường Ninh sắp biến mất. Trần Hoàng bỗng nhiên mở miệng. Lưu lại. Ánh mắt của ông ta nhìn chòng chọc vào Đường Ninh, nói, quyền thế, mỹ nhân, ngươi muốn cái gì, trẫm cho ngươi cái gì, triều đình cần ngươi, trẫm cũng cần ngươi. Bước chân của Đường Ninh dừng lại, chậm rãi xoay người, một lần nữa bái thật sâu với Trần Hoàng, sau đó liền đi ra ngoài đại điện, không quay đầu lại nữa. Trần Hoàng nhìn Ngụy Giang từ bên ngoài đi tới, hỏi, trẫm thật sự đã sai lầm rồi sao? Ngụy Giang không tiếp lời, lẳng lặng đứng ở sau lưng ông ta, giống như một tảng đá ngầm. Thật lâu sau, ánh mắt của Trần Hoàng nhìn về phía ngoài điện. Nhàn nhạt nói, quân thần một trận, nếu hắn khăng khăng muốn đi, vậy trẫm liền tiễn hắn một đoạn đi. Chương 985, sang bằng Tây Vực. Lúc Đường Ninh về đến nhà, mới nhận được sứ thần Tiểu Uyển bí mật đưa tới một phong thư. Trước khi triệu kiến mình, Trần Hoàng cũng đã triệu kiến bọn họ, đưa ra ý nghĩ để Bình Dương công chúa Triệu Mạn cùng nhau gả cho Tây Vực, sứ thần Tiểu Uyển vui vẻ đồng ý. Đường Ninh tự nhiên là rõ ràng, đây là Trần Hoàng trả thù đối với mình, bởi vì bản án cũ của Tiêu Hoàng hậu, Đường Ninh không đứng ở bên phía ông ta. Trần Hoàng vẫn là hoàng đế vô tình kia, con cái vợ con, trong mắt ông ta, vĩnh viễn so ra kém quyền thế, thậm chí chỉ có thể biến thành công cụ để ông ta trả thù cho hả giận. Nhưng mà Trần Hoàng cũng không có khả năng nghĩ đến, Đường Ninh chính là quốc chủ Tiểu Uyển, nguyên bản hắn cần phí chút tâm tư, mới có thể mang Tiểu Mạn đi, bây giờ tất cả liền đã thuận lý thành chương. Về phần chuyện sau đó, Đường Ninh không muốn quan tâm, cũng không xen vào. Có một nguyên nhân quan trọng ở chỗ, triều đình này, đã không phải là triều đình để Trần Hoàng định đoạt nữa, Phương gia cùng đám người bọn vương tướng đã đạt thành nhận thức chung, chỉ cần Trần Hoàng tiếp tục chèn ép, vị hoàng đế này, liền sẽ bị triệt để mất đi quyền lực. Chỗ Tô Mị truyền đến tin tức. Trước đây không lâu, triều đình Tiền Lương đã bị mấy đại trưởng lão phái người triệt để xâm nhập, ở Kinh Sư, đại cục cũng đã định. Mấy ngày sau, Trần Quốc liền sẽ phái người hộ tống sứ thần Tiểu Uyển rời đi, cùng bọn họ cùng rời đi, còn có hai vị công chúa. Tiểu Tiểu cùng Phương Tân Nguyệt ở trong sân nói chuyện, Đường Ninh đứng ở cửa ra vào, nhìn nàng một chút, nói, sớm đi thu dọn đồ đạc đi, hai ngày nữa chúng ta liền rời đi. Sau khi Đường Ninh rời đi, Phương Tân Nguyệt nhìn Tiểu Tiểu, hỏi, các ngươi lại muốn đi, đi nơi nào? Tiểu Tiểu nói, ca ca nói muốn đi Giang Nam trước. Phương Tân Nguyệt cúi đầu xuống, hỏi, còn trở lại không? Biểu lộ của Tiểu Tiểu có chút sa sút, nhỏ giọng nói, lần này đi, hẳn là sẽ không trở về. Thời điểm đi ta tiễn ngươi. Phương Tân Nguyệt đứng lên, nói, ta đi về trước. Phương gia. Sau khi Hoài Vương tạo phản, Phương gia vô cùng ngoài ý muốn bị đẩy lên đầu sóng ngọn gió của loạn cục trong Kinh Sư, mặc dù Phương gia đối với chuyện này cũng không có chút chuẩn bị nào, nhưng hai năm này bọn họ tích lũy nội tình vô cùng phong phú, cũng không đến mức quá mức bị động. Nhưng mà, Phương gia đứng ở mặt đối lập với bệ hạ, đã là sự thật. Loại đối lập này, sớm muộn sẽ diễn biến thành xung đột càng thêm kịch liệt. Phương gia đã không thể giống như trước kia, khiêm tốn khắp cả triều đình, những ngày này, bệ hạ triệu hồi Trung Vương, bắt đầu bồi dưỡng cánh chim mới, nếu như Phương gia còn án binh bất động, kết cục sẽ nhất định là thê thảm không gì sánh được. Mà lấy thực lực bây giờ của bọn họ, hoàn toàn có thể làm được chuyện khiến cho bệ hạ thoái vị, đơn giản là Phương gia không muốn cổng lên bêu danh này mà thôi. Phương Hồng làm người chính trực, cho dù là âm thầm ủng hộ Nhượng Vương, cũng không hề dùng qua thủ đoạn quá khích gì. Đối với hắn mà nói, đến bây giờ còn không có cách nào tiếp nhận sự thật Phương gia đối lập với bệ hạ. Phương Triết bình tĩnh nói, những chuyện này, không có đúng sai, người thắng thành vua, kẻ bại thành giặc, lúc Phương gia làm xuống quyết định kia, nên dự liệu được, sớm muộn phải có một ngày như vậy. Phương Hồng nói, nhưng mà đây là tạo phản a. Phương Triết nói, từ xưa đến na tranh đoạt đích, ai cũng như vậy. Phương Hồng thở dài, nói, vì huynh ngu dốt, về sau chuyện của Nhượng Vương, tứ đệ ngươi quan tâm nhiều hơn đi. Bên ngoài thư phòng, một bóng người trốn ở góc tường nghe lén. Trên mặt lộ ra vẻ phức tạp. Những ngày gần đây trong Kinh Sư, xảy ra đại sự thật sự là quá nhiều, đến mức lại truyền ra tin tức kinh người gì đó, mọi người đã không còn kinh ngạc nữa. Hoài Vương tạo phản, triều thần cả điện thượng tấu, bức bách bệ hạ tra rõ vụ án của Hoàng hậu và Dương Phi, bệ hạ hạ tội kỷ chiếu. Ngoài ra, bỗng nhiên bệ hạ đem hai vị công chúa An Dương và Bình Dương kết thân với Tây Vực, Đường tướng Từ Quan, đây đều là đại sự khiến mọi người làm sao cũng đoán không được, so sánh với nhau, tin tức Thượng Thư Tả Thừa Chung Minh Lễ Từ Quan, liền căn bản là không đáng giá nhắc tới. Đoàn sứ đưa thân nửa tháng trước liền xuất kinh, chẳng mấy chốc sẽ tiến vào địa giới Tây Vực. Trần Quốc một lần gả hai vị công chúa, thành ý chứng giám, điều này đại biểu cho quan hệ giữa Trần Quốc cùng Tây Vực, đã lấy được tiến bộ trước nay chưa có. Cửa thành. Mấy chiếc xe ngựa dừng ở trên quan đạo, lão Khất cái tựa ở trên buồng xe chập mắt, lão Trịnh cùng nữ tử trung niên kia ngồi xổm ở trong bụi cỏ, Tiểu Tiểu nắm tay Phương Tân Nguyệt, trong mắt đầy vẻ không muốn. Nơi càng xa một chút, Tiêu Giác nhìn Đường Ninh, nói, chờ đến lúc xử lý xong chuyện trong kinh, ta cũng không muốn lưu lại nơi này. Đường Ninh vỗ vỗ bờ vai của hắn, nói, vậy đến lúc đó gặp. Tiêu Giác nhìn hắn, bỗng nhiên nói, cảm ơn. Đường Ninh ở trên bả vai hắn nhẹ nhàng đập một quyền, khua tay nói, đi. Hắn cùng Tiêu Giác cáo biệt, lúc xoay người, trong đám người chợt có một bóng người đi tới, sau khi đem một tờ giấy nhét vào trong tay hắn, lại vội vàng rời đi. Đường Ninh nhìn người kia một chút, phát hiện thân hình của hắn gầy gò, mặt trắng không râu, lúc đi đường cúi đầu, bước chân rất nhanh, cả người nhìn có chút âm nhu, hẳn là một tên hoạn quan. Hắn mở ra tờ giấy trong tay, trên giấy viết hai chữ. Cẩn thận. Nhìn tờ giấy rõ ràng có ý nhắc nhở này, Đường Ninh cười cười, trong đầu không khỏi hiện ra cái mặt mo của Ngụy Giang. Sau đó nụ cười trên mặt hắn liền biến mất, biến thành có chút thương cảm, đem tờ giấy kia vò thành một cục, lên xe ngựa, nói, đi thôi. Tốc độ xe ngựa tiến lên không chậm, chỉ qua nửa ngày, đã cách kinh sư rất xa. Suy. Lão Trịnh dắt cương ngựa, xe ngựa chậm rãi dừng lại, hắn ngồi trên lưng ngựa, ánh mắt nhìn tới rừng rậm phía trước. Lão Khất cái cùng ma ma của Tiểu Tiểu phân biệt từ trên hai chiếc xe ngựa nhảy xuống, đi đến khu rừng rậm kia, lão Trịnh vững vàng ngồi ở trên ngựa. Chỉ chốc lát sau, lão Khất cái liền mang theo một bóng người từ trong rừng đi ra. Lão Khất cái đem người kia ném xuống đất, nói, trong rừng có mai phục, một nửa đều là cung tiễn thủ, cẩu hoàng đế thế mà một chút thể diện đều không giữ. Đường Ninh nhìn vị thủ lĩnh gián điệp bí mật có vài lần duyên phận kia, hỏi, là bệ hạ phái các ngươi tới sao? Thủ lĩnh gián điệp bí mật kia nhìn hắn, trên mặt lộ ra một nụ cười khổ, nói, đường tướng cần gì đã biết rõ còn cố hỏi. Kỳ thật không cần Ngụy Giang nhắc nhở, Đường Ninh cũng biết, Trần Hoàng sẽ không dễ dàng buông tha cho hắn như vậy. Dù sao ông ta ngay cả thê tử nhi nữ của mình đều hạ thủ được, huống chi là một ngoại thần đã không có tác dụng gì đối với ông ta như mình. Chỉ là, suy đoán thì suy đoán, từ trong nội tâm, Đường Ninh vẫn không muốn tiếp nhận kết quả này. Bệ hạ để cho hạ quan trước khi giết đường tướng, hỏi đường tướng một câu, bây giờ xem ra đã không cần thiết. Thủ lĩnh gián điệp bí mật kia nhìn hắn, nói, đồng lưu một trận, hy vọng đường đại nhân cho hạ quan một cái thống khoái. Đường Ninh nhìn hắn, hỏi, lời gì? Thủ lĩnh gián điệp bí mật kia nói, bệ hạ để hạ quan hỏi đường đại nhân. Tại sao muốn rời đi? Đường Ninh cười cười, nói, bởi vì ta muốn trở về kế thừa hoàng vị a. Dưỡng thần điện. Thủ lĩnh gián điệp bí mật kia quỳ ở trên mặt đất, nói, thần đã phụ phó thác của bệ hạ, xin mời bệ hạ trách phạt. Trần Hoàng bình tĩnh hỏi, bọn họ chạy. Thủ lĩnh gián điệp bí mật kia nói, hồi bệ hạ, chúng ta không phải là đối thủ của bọn họ. Nếu như không phải là bên cạnh ông ta đã không còn người để dùng, thủ lĩnh gián điệp bí mật trước mắt này, sớm đã bị ông ta kéo ra ngoài chém. Trần Hoàng lạnh lùng nhìn hắn một cái, nói, đi xuống đi. Thủ lĩnh gián điệp bí mật kia ngẩng đầu. Bờ môi giật giật, nói, bệ hạ, thần còn muốn bẩm báo một việc. Trần Hoàng gằn giọng nói, chuyện gì? Thủ lĩnh gián điệp bí mật kia liếm liếm đôi môi khô khốc, nói, đường tướng, chính là quốc chủ Tiểu Uyển, chủ nhân của Tây Vực. Thân thể của Trần Hoàng chấn động mạnh một cái, cả người như bị sét đánh, run giọng nói, ngươi nói cái gì? Gián điệp bí mật thủ lĩnh lặp lại, đường tướng, chính là quốc chủ Tiểu Uyển. Trần Hoàng dựa vào ghế, trong đầu hiện ra cảnh tượng gặp mặt với Đường Ninh lần cuối cùng kia, rốt cuộc hiểu ra, một câu tạ ơn kia của hắn, rốt cuộc là ý gì? Môi ông ta rung động, thân thể phát run, cắn răng nói, thì ra là ngươi, thì ra là ngươi. Ông ta chưa bao giờ bị lừa gạt như thế này, cũng chưa từng phẫn nộ giống như bây giờ, Đường Ninh phản bội ông ta, thế mà ông ta còn đem hai vị công chúa đều gả cho hắn, sứ đoàn đưa thân của Trần Quốc, bây giờ sợ là đã sắp đến Tây Vực. Trong lòng của ông ta chỉ có phẫn nộ, trong mắt tràn đầy tơ máu, thở hổn hển, nghiêm nghị nói, truyền mệnh lệnh của trẫm, lệnh cho 30 vạn trú quân Tây Bắc, sang bằng Tây Vực. Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenz.com. Chương 986, bốn bề thọ địch bệ hạ không thương nghị với quần thần, bỗng nhiên hạ lệnh cho 30 vạn trú quân Tây Bắc toàn lực tiến công Tây Vực, chờ đến lúc quần thần biết được tin tức này, gián điệp bí mật 800 dặm khẩn cấp sớm đã xuất kinh, căn bản là không có cách nào ngăn lại. Triều thần và bách tính nghe được tin tức này, đều vô cùng chấn kinh. Bệ hạ mới vừa vặn đem hai vị công chúa đến Tây Vực, bây giờ sợ là đội ngũ đưa thân còn chưa tới Tây Vực, ông ta lại hạ mệnh lệnh biên quân toàn lực tiến công Tây Vực, tự hồ không sang bằng chư quốc Tây Vực, thề không bỏ qua, đây tuyệt đối không phải chuyện mà một hoàng đế lý trí có thể làm ra được. Điên cuồng. Đây là đánh giá của tất cả mọi người đối với đương kim thiên tử. Quan hệ giữa Trần Quốc cùng Tây Vực đã có hòa hoãn cực lớn, ngay mấy tháng trước, còn liên thủ xuất binh dẹp yên hắc mang, bây giờ càng là có quan hệ thông gia, đến cùng là bệ hạ bởi vì nguyên nhân gì, bị cái gì kích thích, mới có thể làm ra cử động điên cuồng như vậy. Triều thần muốn khuyên can, nhưng bệ hạ lại đóng cửa cung, không thấy bất cứ kẻ nào. Biên quân chỉ nhìn binh phù của bệ hạ mà làm việc, không có thánh chỉ của bệ hạ, cho dù là bọn họ phái người tiến về Tây Bắc cũng không làm nên chuyện gì. Mặc cho ai cũng nhìn ra được, lần này bệ hạ động thủ với Tây Vực, đến cùng là có quyết tâm lớn cỡ nào. Trong lúc nhất thời, thế cục trong kinh trở nên loạn hơn, tin tức Trần Hoàng phát binh Tây Vực cũng giống như là đã mọc cánh, hướng về chỗ xa hơn khuếch tán mà đi. Tiêu Phủ, Tiêu Giác ôm tiểu nữ nhi trong ngực, nghe nói tin tức này lúc, khóe miệng giật giật, liền cúi đầu đùa hài tử tiếp. Hoàng cung, Tĩnh Thân điện, Hoài Vương đẩy cửa điện ra, thấp giọng nói, kết thúc. Trần Tinh Vân đã là chủ nhân của Tả Hữu Vũ Lâm vệ đứng ở bên cạnh hắn, hỏi, điện hạ, bọn Vương Phi đã an trí xong. Ngài muốn rời khỏi kinh sư chưa? Hoài Vương xoay người lên một cổ kiệu, buông xuống màn kiệu, nói, đi thôi. Đường Ninh rời kinh sư, cũng không biết chuyện Trần Hoàng đã quyết định phát binh Tây Vực. Hắn nhìn một chiếc xe ngựa phía sau, trên mặt lộ ra biểu lộ nghi ngờ. Đó là xe ngựa của Tiểu Tiểu, từ sau khi bọn họ rời kinh, nàng liền trốn ở trong kiệu, chưa hề đi ra, ngay cả ăn cơm cũng là đưa đến trong kiệu, hơn nữa sức ăn rõ ràng so với trước đó tăng lên. Cử động kỳ quái của nàng rất nhanh liền làm cho Đường Ninh chú ý, hắn nhảy xuống xe ngựa, chậm rãi đi đến phía sau. Tiểu Tiểu, ngươi không sao chứ? Đường Ninh xốc màn kiệu lên, kinh ngạc hỏi một câu, ngay sau đó liền biến sắc, nhìn Phương Tân Nguyệt cùng Tiểu Tiểu sánh vai ngồi bên trong kiệu, kinh hãi nói, Tiểu Nguyệt, tại sao ngươi lại ở chỗ này? Phương Tân Nguyệt lúng túng nhìn hắn, thè lưỡi, nói, Đường Ninh ca, tình cờ a. Phương Phủ. Phương Triết cầm một phong thư trong tay, sắc mặt có chút khó coi. Hắn nhìn nha hoàn của Phương Phủ, hỏi, tiểu thư đi khi nào? Nha hoàn kia cúi đầu, sắp khóc lên, nói, hôm qua, đêm qua tiểu thư liền không trở về, nô tỳ cho là nàng lại ngủ lại ở đường gia. Phương Hồng đi tới. Nhìn Phương Triết, lắc đầu, nói, Tiểu Nguyệt cũng có chừng mực, hẳn là đi theo đường tướng rời đi, mấy ngày này trong kinh sư cũng không yên ổn, nàng rời đi cũng tốt. Phương Triết buông lá thư này xuống, sắc mặt biến đổi hồi lâu, cuối cùng cũng chỉ khẽ thở dài. Phương Hồng nhìn hắn, hỏi, vì sao bỗng nhiên bệ hạ phát binh Tây Vực? Phương Triết lắc đầu, nói, không rõ ràng, duy chỉ có chuyện này ta thấy không rõ lắm. Phương Hồng cũng không thấy rõ lắm, im lặng một hồi, nói, Hoài Vương biến mất. Trong dự liệu, Phương Triết một chút cũng không ngoài ý muốn, nói, người như hắn, làm sao có thể không có chuẩn bị lưu lại ở đằng sau? Nếu như ta đoán không lầm, Trần Tinh Vân cũng là người của hắn a. Phương Hồng nhẹ gật đầu, nói, Vũ Lâm vệ đại tướng quân Trần Tinh Vân cùng hắn cùng biến mất, có một chút việc ta không nghĩ ra, nếu như hắn đã rõ ràng có năng lực tạo phản, vì cái gì còn muốn diễn một màn đùa giỡn như thế? Phương Triết lắc đầu, nói, vì trả thù. Phương Hồng hỏi, vậy tại sao hắn phải đi, nếu như Trần Tinh Vân là người của hắn, hắn hoàn toàn có thể rời đi thật sớm. Nói rõ là mục đích của hắn mới vừa vặn đạt tới. Phương Triết suy nghĩ, nói, mục đích của hắn, đến cùng là cái gì đây? Sau khi Trần Quốc tuyên bố phát binh Tây Vực, biên quân Tây Bắc nhìn thấy binh phù, lập tức liền bắt đầu trù bị cho chiến sự. Cùng lúc đó, Tây Vực, Thảo Nguyên, Sở Quốc, Kiềm Địa, cũng lần lượt đạt được tin tức. Tây Vực, Tiểu Uyển Thành. Mấy tên quan viên nhìn Từ Tiên Sinh, hỏi, Thừa Tướng, quốc chủ không ở đây, chúng ta nên làm cái gì? Việc quan hệ tới tôn nghiêm của Tây Vực, ta nghĩ quốc chủ cũng sẽ không khiếp nhược, hắn muốn chiến, chúng ta liền chiến. Sắc mặt của Từ Tiên Sinh bình tĩnh, nói, phái người đi đón hai vị hoàng phi trở về, hướng Trần Quốc tuyên chiến. Thảo Nguyên Hoàng Nhan Bộ Túc Thận tộc giả đánh bại Hắc Mang, chỉ kém triệt để quét sạch thế lực Hắc Mang còn sót lại, hiện đã trở thành chủ nhân chân chính trên Thảo Nguyên. Hoàng Nhan Yên đã có mấy phần uy nghiêm, ngồi ở trong trướng, trên gương mặt xinh đẹp dày đặc sương lạnh, nhìn về phía Aina, nói, chỉnh đốn binh mã, phát binh Thắng Châu. Sở Quốc, Kinh Đô. Sở Hoàng Lật xem một phong sổ con trong tay, lắc đầu nói, vừa gả nữ nhi, lại phải khai chiến, Triệu Chính già quá lẩm cẩm rồi sao? Một người trung niên đứng ở phía dưới, nói, cử động lần này của Trần Quốc có lẽ sẽ cải biến thế cục các nước. Chúng ta không ngại yên lặng theo dõi kỳ biến trước. Hắn còn chưa dứt lời, liền có một tên hoạn quan nhanh chân chạy vào, lớn tiếng nói, bệ hạ, không xong, trưởng công chúa mang theo 10 vạn đại quân, đi tới Phong Châu. Điền địa. Hoàng đế Hậu Lương nhìn nữ tử ngồi ở trên hoàng vị, dung nhan đủ để mị hoặc chúng sinh, nhưng trong lòng chỉ có sợ hãi, nói, trẫm cũng là bị gian nhân mê hoặc, từ nay về sau, điền địa cùng kiềm địa nước giếng không phạm nước sông, trẫm tuyệt đối sẽ không nhúng tay vào chuyện của kiềm địa các ngươi, như thế nào? Tô Mị nhìn hoàng cung huy hoàng này một chút. Lắc đầu nói, đừng quên, hoàng cung này, lúc đầu cũng không phải là của ngươi. Hoàng đế Hậu Lương nghĩ đến cực hạn thống khổ khó mà chịu được kia, mồ hôi trên trán liền rơi như mưa, lập tức nói, các ngươi muốn cái gì, trẫm cái gì cũng nghe theo các ngươi. Tô Mị đem một phong mật thư trong tay vò thành một cục, nói, ta muốn ngươi phát binh Trần Quốc. Trần Quốc, Kinh Sư. Mệnh lệnh tiến công Tây Vực đã phát ra nhiều ngày, toàn bộ triều đình, hoàn toàn cháy khét. Trần Quốc ở biên giới Tây Bắc vốn có 40 vạn đại quân, có 10 vạn người tham dự vây quét Hắc Mang ở trên Thảo Nguyên. Tạm thời khải hoàn hồi triều, chuẩn bị tiếp nhận phong thưởng, chỉ còn lại 30 vạn đại quân, ở Tây Vực, mặc kệ là đối với địa hình quen thuộc, cung cấp lương thảo, hay là nhân số, so với Tiểu Uyển vốn đã thống nhất Tây Vực, đều không chiếm được ưu thế. Tiểu Uyển không tiến đánh Trần Quốc, đã là vạn hạnh, Trần Quốc tiến đánh Tiểu Uyển, căn bản chính là tự chịu diệt vong. Nhưng mà, bệ hạ ở trên việc này liền khư khư cố chấp, căn bản là không để ý tới ý kiến của triều thần, thậm chí ngay cả một vị thần tử cũng không gặp, dẫn đến tiếng oán than của quan viên trong triều dậy đất. Bầu không khí khủng hoảng dân gian, cũng đang không ngừng góp nhặt. Dưỡng thần điện, Trần Hoàng tự giễu cười cười, quốc chủ Tiểu Uyển, quốc chủ Tiểu Uyển, buồn cười, thật sự là buồn cười, thần tử tín nhiệm nhất, lại là hoàng đế địch quốc, Ngụy Giang, ngươi nói có phải trẫm là một chuyện cười hay không? Ngụy Giang cúi đầu đứng ở sau lưng hắn, không nhúc nhích, cũng không phát ra tiếng vang gì, giống như một pho tượng. Sắc mặt của Trần Hoàng đột nhiên biến thành đáng sợ, cắn răng nói, là hắn phản bội trẫm trước, trẫm muốn để cho hắn biết, người phản bội trẫm sẽ có kết cục gì. Lúc này, một bóng người vội vàng chạy vào trong đại điện, lộn nhào chạy tới, kinh hoảng nói, bệ hạ, tiền tuyến cấp báo, Tây Vực tập kết 30 vạn đại quân, đã tới biên cảnh Trần Quốc ta, Sa Châu báo nguy. Đánh! Trần Hoàng lạnh lùng nói, bọn họ tới thật đúng lúc, đem trú binh các nơi đều điều tới cho trẫm, không tiếc bất cứ giá nào, tru diệt bọn nghịch tặc này. Người kia hiển nhiên còn chưa nói xong, ngẩng đầu, run giọng nói, người Túc Thận tập kết 10 vạn đại quân, đã vượt qua Âm Sơn, Thắng Châu báo nguy. Sắc mặt của Trần Hoàng trắng nhợt, níu lấy cổ áo của hắn, giận dữ nói, ngươi nói cái gì? Bởi vì tình hình chiến đấu ở Tây Bắc, Thắng Châu cùng Thảo Nguyên đều đồng thời truyền đến, Tây Vực cùng Thảo Nguyên đồng thời nổi lên, làm cho cả triều đình xôn xao một mảnh, bách tính càng là sợ hãi vạn phần, nhưng mà, vẻn vẹn qua một ngày, hai tin tức khác cũng truyền đến, khiến cho trong lòng quan viên cùng bách tính trong kinh sư, triệt để chìm đến vực sâu không đáy. 10 vạn đại quân Sở Quốc xuất hiện ở bên ngoài Phong Châu, kẻ đến không thiện, biên cảnh Trần Sở báo nguy. Từ trước đến nay Hậu Lương cùng Trần Quốc không có tiếp xúc gì, bỗng nhiên điều động đại quân ra khỏi điền địa, vạn châu báo nguy. Tây Vực, Thảo Nguyên. Sở Quốc, Hậu Lương, 4 quốc đồng thời tuyên chiến đối với Trần Quốc, Trần Quốc đã bị vây kín, không chỗ thối lui. Hoàng cung, Trần Hoàng cầm một phong cấp báo cuối cùng, lui lại mấy bước, vô lực té ngã trên ghế, cả người giống như là bị rút đi sống lưng, lẩm bẩm nói, tại sao có thể như vậy, tại sao có thể như vậy? Chương 987, tất cả đều kết thúc không lâu sau khi Trần Quốc tuyên chiến đối với Tây Vực, Thảo Nguyên, Sở Quốc, Hậu Lương, đồng thời tuyên chiến với Trần Quốc, ở trong thời gian cực ngắn, Trần Quốc liền đã rơi vào hoàn cảnh bốn bề thọ địch. Không hề nghi ngờ, nguyên nhân gây ra một loạt chuyện này đều là bởi vì thái độ của Trần Quốc đối với Tây Vực. Sở Quốc cùng Tây Vực có thông gia, sẽ ủng hộ Tây Vực cũng chẳng có gì cần suy nghĩ. Nhưng từ lúc nào mà bắt đầu, Thảo Nguyên cùng Hậu Lương, cùng Tây Vực cũng thành lập quan hệ thân mật như vậy, hơn nữa còn vì Tây Vực, không tiếc tuyên chiến với Trần Quốc. Mặc kệ là bởi vì nguyên nhân gì. Có một sự thật, trong lòng của bách tính cùng quan viên Trần Quốc đều biết rõ. Đó chính là Trần Quốc đối phó với Tây Vực đều hơi có vẻ cố hết sức, nhất định là không chống cự được bốn nước vây công, nếu như quân đội bốn nước vượt qua biên cảnh, không hơn một tháng, Trần Quốc liền sẽ triệt để vong quốc. Trần Quốc của bọn họ đã đến thời điểm sinh tử tồn vong. Mà tất cả những chuyện này đều là bởi vì đương kim thiên tử, không để ý triều thần khuyên can, không để ý tới bách tính phản đối, cưỡng ép động binh đối với Tây Vực. Vong quốc khổ chính là bách tính, chuyện này trực tiếp dẫn đến. Trên triều đình còn chưa nghĩ ra đối sách gì, dân gian liền đã sôi trào, dân chúng tự phát tổ chức, ký vạn dân thư, thỉnh cầu bệ hạ thu hồi mệnh lệnh tiến đánh Tây Vực, nghị hòa với bốn nước. Nghị hòa là chiều hướng phát triển, Trần Quốc không thể không cúi đầu, chính là kết cục vong quốc. Mà dân gian nghị luận đối với chuyện này, xa không chỉ là nghị hòa, thậm chí đã có âm thanh để bệ hạ thối vị nhượng chức truyền tới, bệ hạ, nếu như không có mệnh lệnh của ông ta, Trần Quốc căn bản là sẽ không luân lạc tới hoàn cảnh toàn thế gian đều là địch như thế. Dưỡng thần điện. Trần Hoàng đã khô tọa trên ghế một ngày một đêm, sắc mặt tiêu tụy, hai mắt vô thần. Trên bàn đặt chính là vạn dân thư, là bách tính trong kinh sư thượng tấu, yêu cầu hắn ta hạ lệnh lui binh, trên vạn dân thư tơ lụa dài đến mấy chục trượng, lít nha lít nhít in chỉ ấn của mấy chục vạn bách tính. Bên ngoài dưỡng thần điện, bách quan quỳ đầy đất, liên danh thượng tấu, thỉnh cầu ông ta thu hồi mệnh lệnh tiến đánh Tây Vực. Trong điện, Ngụy Giang chậm rãi đi tới, bưng một chén canh, khuyên nói, bệ hạ, ăn một chút gì đi, ngài đã ròng rã một ngày không ăn cơm rồi. Nhi tử của Trẫm phản Trẫm. Đại thần của Trẫm phản Trẫm, bây giờ ngay cả thần dân cũng muốn phản Trẫm. Trần Hoàng không nhìn chén canh kia một chút nào, ánh mắt từ trên vạn dân thư thu hồi, thấp giọng hỏi, chẳng lẽ Trẫm đã thật sự sai lầm rồi sao? Ngụy Giang buông chén canh xuống, im lặng một cái chớp mắt, mở miệng nói, đúng vậy, bệ hạ sai. Trần Hoàng ngẩng đầu, chậm rãi nhìn về phía Ngụy Giang, mấy chục năm qua đây là lần thứ nhất ông ta từ trong miệng Ngụy Giang nghe được lời như vậy. Đây là lần thứ nhất hắn không thuận theo ông ta. Ngay cả ngươi cũng cảm thấy là Trẫm sai rồi. Trần Hoàng khàn khàn hỏi, đế vương vốn nên vô tình. Trẫm làm như thế, có lỗi gì? Ngụy Giang cúi đầu xuống, nhỏ giọng hỏi, nếu như bệ hạ không sai, vậy Hoài Vương Điện Hạ lại có cái gì sai đâu? Nếu như bệ hạ không sai, tại sao phải thường xuyên mơ thấy Hoàng hậu, mơ thấy Dương Phi? Sẽ ở trong mơ cầu các nàng tha thứ, nếu như tranh vị vốn nên vô tình, như vậy những quan viên quỳ gối phía ngoài kia lại có cái gì sai, nhượng vương bây giờ, không phải liền là bệ hạ hơn 20 năm trước hay sao? Ngụy Giang nhìn hắn, nói, nếu như bệ hạ không cảm thấy chính mình có lỗi, qua nhiều năm như vậy, như thế nào lại phải sống khổ cực như vậy, làm sao lại hàng đêm bị ác mộng làm cho bừng tỉnh? Trần Hoàng cúi đầu xuống. Thật lâu sau, mới thở dài, nói, bọn Hoàng huynh muốn giết Trẫm, phụ hoàng che chở cho bọn họ, Trẫm không hối hận dùng những thủ đoạn kia đối phó với bọn họ, Trẫm hối hận duy nhất chính là, Trẫm có lỗi với Nhu Nhi cùng Tuyền Nhi, các nàng vô tội, là Trẫm phụ bạc các nàng. Trẫm thật sự sai à? Sắc mặt của ông ta ảm đạm ngồi trên ghế, hồi lâu, mới chậm rãi ngẩng đầu, nói, để bọn vương tướng vào đi. Bầu không khí trong kinh sau hai ngày bị đè nén tới cực hạn, rốt cục trong cung có tin tức truyền ra. Thiếp bố cáo có đống ngọc tỷ của bệ hạ giáng ở cửa cung, mỗi một tin tức trên bố cáo đều long trời lỡ đất. Sau gần một tháng tuyên bố khai chiến với Tây Vực, bệ hạ rốt cục đã cải biến chủ ý, đi sứ tiến về Tây Vực nghị hòa, cùng lúc đó, sứ thần tiến về Sở Quốc, Thảo Nguyên, Hậu Lương, cũng đã chuẩn bị khởi hành. Ngoài ra, chiếu thư lập nhượng vương Triệu Viên là thái tử, rốt cục vào hôm nay cũng được ban bố. Sau ngày hôm nay, thái tử trẻ tuổi sẽ thay thế bệ hạ vốn thân thể có bệnh giám quốc Lý Chính, tổng lĩnh quốc sự. Bách tính trong kinh sư nhẹ nhàng thở ra một hơi thật dài, đối với bọn họ mà nói, Trung Vương làm hoàng đế hay là Nhuận Vương làm hoàng đế, cũng không có khác nhau quá lớn. Chỉ cần bốn nước có thể lui binh, không còn xâm lược Trần Quốc nữa, bọn họ cũng đã đủ hài lòng. Người sáng suốt đương nhiên là biết rõ, ở trong trận đánh cờ giữa bệ hạ cùng quan viên phe ủng hộ Nhuận Vương này, cuối cùng bệ hạ đã phải lui một bước. Mặc dù trên danh nghĩa ông ta vẫn là hoàng đế, nhưng đã không còn hành sự chức trách của một hoàng đế, một câu thái tử giám quốc Lý Chính, tổng lĩnh quốc sự kia, đã nói lên tất cả. Cử động bệ hạ trước khi lập thái tử, kém chút để cho Trần Quốc lâm vào vạn kiếp bất phục, đủ để chứng minh, ông ta đã không còn thích hợp tiếp tục ngồi trên vị trí kia nữa. Mặc dù Nhuận Vương tuổi nhỏ, nhưng năng thần ở trên triều đình không ít, ở phía dưới bọn họ phụ tá, tình thế của Trần Quốc nhất định sẽ từ từ chuyển biến tốt đẹp. Quốc thư Nghị Hoa khẩn cấp mang đến các vùng Vạn Châu, Thắng Châu, Phong Châu, sau đó liền truyền đến tin tức Chư Quốc triệt binh, tảng đá trong lòng tất cả mọi người, rốt cục rơi xuống. Mà lúc này, Đường Ninh đứng ở cửa ra vào thành Nhuận Châu, trong tay cầm một phong giấy viết thư, biểu lộ trên mặt hết sức đặc sắc. Sau khi ra kinh sư, bọn họ liền đi đường vòng tiến về Giang Nam, cho đến hôm nay mới đến Nhuận Châu. Cũng cho tới giờ phút này, Đường Ninh mới nhận được tin tức từ kinh sư truyền đến. Hắn vừa rồi mới biết, sau khi hắn đi, Trần Hoàng liền tuyên bố phát binh Tây Vực, sau khi tin tức truyền ra, Trần Quốc liền bị Túc Thận, Tây Vực, Sở Quốc, Hậu Lương bao sủi cảo. Cho dù Trần Quốc cường đại tới đâu, cũng đánh không lại bốn nước vây công, dưới áp lực bức bách, Trần Hoàng phái sứ thần Nghị Hòa, lập Triệu Viên là thái tử, lui khỏi vị trí phía sau màn, không còn để ý tới triều sự, từ đó, tranh đoạt trên triều đình Trần Quốc mới chính thức đi đến đoạn kết, mục đích cuối cùng nhất của Hoài Vương đã đạt thành. Phương gia nhất hệ cũng đã đạt thành mục đích của mình, một loạt phân tranh trong kinh sư, cũng rốt cục đều đã kết thúc. Phương Tân Nguyệt xem hết mật tín trong tay Đường Ninh, ngẩng đầu nhìn hắn, sắc mặt mê mang hỏi, Đường Ninh ca, cha cùng đại bá, là gian thần hay sao? Đường Ninh không cho nàng đáp án, liên quan tới vấn đề này, trong lòng mỗi người đều có đáp án không giống nhau. Về phần đến cùng bọn họ là gian hay là trung, chỉ có thể lưu cho hậu nhân bình phán. Thời gian qua đi mấy năm, dưới sự cố gắng của Đường Yêu Yêu, Nhuận Châu đã thành hậu hoa viên của Đường gia, Đường thị. Sớm đã trở thành dẫn đầu thương nghiệp ở Giang Nam, Đường Ninh tìm được đại trưởng quỹ tổng quản cửa hàng ở Nhuận Châu, hướng hắn hỏi thăm nơi cha mẹ ở hai tháng trước. Lão gia cùng phu nhân liền đã rời Giang Nam. Sau khi đại trưởng quỹ kia nói cho hắn biết tin tức này, từ trong rương lấy ra một phong thư, đưa cho Đường Ninh, cung kính nói, trước khi lão gia đi, lưu lại cho công tử một phong thư. Bọn họ đi rồi. Đường Ninh nghe vậy liền khẽ giật mình, nếu như hai người bọn họ đã rời khỏi Giang Nam, vậy lần này không phải là bọn họ đã đi mất công hay sao? Hắn mở lá thư này ra, chỉ thấy trong phong thư chỉ có một trang giấy. Trên giấy viết một hàng chữ. Thế giới lớn như vậy, chúng ta đi xem một chút. Đường Ninh ngạc nhiên một trận, sau đó trên mặt liền lộ ra nụ cười khổ, xem ra bọn họ cũng không hy vọng bị người quấy rầy đến thế giới của hai người của bọn họ, chuyến đi Giang Nam này, nhất định là hắn phải chạy vô ích rồi. Ngay vào lúc này, đại trưởng quỷ kia nhìn hắn, cười hỏi, Đường Thủy tiểu thư còn ở Nhuận Châu, công tử muốn đi gặp nàng hay không? Chương 988, lựa chọn. Mặc dù Nhuận Châu đã trải qua loạn tạo phản, nhưng sau khi loạn cục bị lắng lại, sau khi Nhuận Châu khôi phục lại bình tĩnh, vẫn như cũ là trung tâm kinh tế của Giang Nam, địa phương phồn hoa nhất trong toàn bộ Đông Nam. Trong Nhuận Châu thành, phía trước một chỗ sân nhỏ bình thường. Ta cũng muốn. Còn có ta. 5-6 đứa trẻ vây quanh bên người một nữ tử áo trắng, tranh nhau chen lấn vươn tay các nàng ra. Nữ tử áo trắng đem bánh kẹo đặt ở trong lòng bàn tay của các nàng, nhìn các nàng lập tức giải tán, lẳng lặng đứng tại chỗ, trên mặt hiện ra nụ cười rung động lòng người. Đột nhiên, nụ cười trên mặt nàng bỗng nhiên cứng đờ, mau chóng xoay người, giống như chạy trốn chạy vào trong viện. Đường Ninh đứng ở cách đó không xa, nhìn Đường Thủy chạy trối chết, bất đắc dĩ nói, ta đáng sợ như thế sao? Thân thể Đường Thủy cứng đờ, quay đầu nhìn Đường Ninh, trên mặt cố nặn ra vẻ tươi cười, sao ngươi lại tới đây? Đường Ninh nói, đến tìm cha mẹ, đáng tiếc là bọn họ đã đi. Đường Thủy cúi đầu xuống, nói, bọn họ nói muốn đi các nơi xem một chút, qua hai năm lại trở về. Đường Ninh nhẹ gật đầu, biểu thị mình biết rồi, sau đó lại kinh ngạc nhìn Đường Thủy. Hỏi, đang yên lành, ngươi đỏ mặt làm cái gì? Đường Thủy nhìn hắn một cái, trong lòng hơi buồn bực, nếu như không phải là trốn tránh hắn, làm sao nàng lại đi tới Giang Nam, nhìn thấy Đường Ninh, nàng liền nhớ tới hôn ước giữa hai người, chuyện này cho đến nay nàng vẫn không biết xử lý như thế nào, bây giờ ngay cả trốn tránh hắn đều không trốn nổi. Đường Thủy tức giận nhìn hắn, đang muốn mở miệng, một bên cửa phủ khác bỗng nhiên bị mở ra, một vị nam tử trung niên từ bên trong đi ra. Đường Tĩnh nhìn thấy người đối diện với Đường Thủy, thân thể chấn động, trên mặt hiện ra một tia phức tạp. Đường Ninh nhìn hắn, sau một lát im lặng, mở miệng nói, cậu. Đường Tĩnh quay người đi vào trong phủ, nói, vào trong nói đi. Trong phòng, Đường Tĩnh nhấp một ngụm trà, hỏi, nghe nói kinh sư xảy ra một số chuyện. Đường Ninh đặt chén trà xuống, nói, Hoài Vương tạo phản, bệ hạ lập Nhuận Vương là thái tử, để hắn thay Lý Chính. Nghe xong chuyện xảy ra trong kinh sư những ngày này, Đường Tĩnh im lặng hồi lâu, mới rốt cục mở miệng nói, nhân ngày xưa, quả hôm nay, năm đó tạo ra nghiệt, cuối cùng cũng có thời điểm phải hoàn lại. Mặc dù Đường Ninh cùng Đường Tĩnh có một loại quan hệ máu mủ nào đó, nhưng bởi vì nguyên nhân trải nghiệm, giữa hai người vẫn còn có chút lạnh nhạt xóa không mất. Một ly trà còn chưa uống xong, hắn liền cáo từ rời đi. Đường Tĩnh nhìn thoáng qua Đường Thủy ngồi ở một bên, nói, Thủy Nhi, ngươi đi đưa tiễn hắn đi. Nha! Đường Thủy lên tiếng, bất đắc dĩ đứng lên. Trên đường phố ở Nhuận Châu Thành, Đường Thủy cùng Đường Ninh một trước một sau đi tới. Đường Ninh ngẩng đầu nhìn Đường Thủy ở phía trước chỉ lo đi đường, không biết là mình tiễn nàng hay là nàng tiễn mình, nhưng mà hắn cũng biết, sau khi thân phận của nàng bị làm rõ, quan hệ giữa hai người. Liền rốt cuộc không trở về quá khứ được nữa, chỉ yên lặng đi theo phía sau nàng, không nói một lời. Đường Thủy im lặng không nói, cùng nhau đi tới, sau khi phát hiện ra Đường Ninh cũng không nói một câu nào, trong lòng không khỏi dâng lên mấy phần tức giận. Chuyện này là chuyện giữa hai người bọn họ, chẳng lẽ muốn để một nữ tử như nàng mở miệng? Trong lúc trong lòng nàng xấu hổ, một âm thanh bỗng nhiên từ bên đường truyền tới. Trong sách tự có hoàng kim ốc, trong sách tự có nhan như ngọc, đọc sách khiến người sáng suốt, cho nên ngày bình thường các ngươi phải đọc sách xem báo nhiều vào, ăn ít đồ ăn vặt ngủ nhiều. Về sau trở thành một người hữu dụng đối với quốc gia. Ánh mắt của Đường Thủy cùng Đường Ninh đồng thời nhìn qua, chỉ thấy ở một góc đường nơi nào đó, mấy tên thiếu niên vây quanh một thanh niên, đang cười vang cái gì đó. Một thiếu niên mỉm cười hai tiếng, hỏi, ngươi đọc sách nhiều, lợi hại như vậy, tại sao không đi thi trạng nguyên? Trạng nguyên. Trên mặt thanh niên kia hiện ra một tia khinh thường, nói, trước kia liền xem như trạng nguyên gặp ta, cũng phải kêu một tiếng thiếu gia. Lúc này, một thiếu nữ ăn mặc kiểu nha hoàng từ trong cửa hàng bên cạnh đi tới, nhìn thanh niên kia một chút. Mắng, tiểu đường, ngươi lại đang nói mạnh miệng gì đó, còn không mau giúp ta xách đồ vật. Thanh niên lập tức trục đầu lại, nói, tiểu Thúy tỷ, đến rồi đến rồi. Một màn này, làm cho đám thiếu niên kia lại cười vang một trận, bầu không khí chung quanh tràn đầy vui sướng. Sau khi Đường gia bị chém đầu cả nhà, Đường Chiêu không biết tung tích, cho đến bây giờ triều đình vẫn không tìm được, so với trước kia, hắn thật sự là đã biến hóa rất rất nhiều, liền xem như Đường Ninh, cũng không thể đem người thanh niên vừa rồi kia, cùng vị hoàng khố nổi tiếng ở kinh sư kia liên hệ lại với nhau. Đường Thủy nhìn thanh niên theo sau lưng nha hoàng xinh đẹp kia rời đi, nói, hắn như thế này cũng rất tốt. Đường Ninh không thể phủ nhận, nhiều khi, sinh ở nhà giàu sang, hoặc là thế gia đại tộc quyền khuynh triều chính, chẳng bằng làm một người bình thường, an an ổn ổn sống cả đời, rất nhiều người bình thường hướng tới sinh hoạt quyền quý, nhưng lại không biết, càng là ở trong vòng tròn thượng tầng, rung chuyển liền càng thêm nghiêm trọng, bọn họ hâm mộ quyền quý hào tộc, ngay cả cơ hội lựa chọn làm một người bình thường đều không có, liền cả tộc biến mất ở trong tầm mắt của mọi người. Sau khi phá vỡ im lặng, không khí khẩn trương giữa hai người, tự hồ đã dịu đi một chút. Đường Thủy nhìn hắn một cái, hỏi, tiếp theo đi nơi nào? Đường Ninh nói, hẳn là về Kiềm Địa đi. Đường Thủy hỏi, Tây Vực thì sao? Đường Ninh phất phất tay, nói, Tây Vực cũng không có đại sự gì, chính bọn họ xử lý là được. Hắn suy nghĩ, bỗng nhiên nhìn về phía Đường Thủy, nói, Tây Vực vốn phải là của ngươi, nếu không ngươi đi quản đi. Đường Thủy liếc mắt nhìn hắn, thản nhiên nói, không hứng thú. Nói xong câu này, nàng liền chỉ lo cúi đầu đi đường, nhưng trong lòng lại đang oán trách Đường Ninh. Đều đến bây giờ, hắn còn muốn giả ngu tới khi nào? Lúc trong lòng hiện ra ý nghĩ này, nàng đột nhiên ý thức được, đối với việc để chính miệng Đường Ninh nói ra một ít lời, trong lòng nàng vậy mà mơ hồ có chút chờ mong. Mà trong những lời mà nàng chờ mong hắn nói kia, đúng là chỉ bao hàm một loại khả năng. Trong lòng Đường Thủy chấn động, không biết lúc nào, tình cảm của nàng đối với hắn, thế mà xảy ra chuyển biến lớn như vậy. Chuyện này sau khi khiến trong lòng nàng xấu hổ, cũng nhiều thêm một chút bối rối, chỉ lo vùi đầu đi đường, cũng không chú ý tới, một chiếc xe ngựa phía trước đang chạy nhanh đến. Nhìn đường. Đường Ninh thấy xe ngựa kia không hề giảm tốc độ chạy tới, lập tức liền sắp đụng vào Đường Thủy, mau chóng vươn tay, bắt lấy tay của nàng, nói, nghĩ gì thế, đường cũng không nhìn. Sau khi nói xong, hắn muốn rút tay trở về, lại phát hiện tay của mình bị nàng nắm lại thật chặt. Đường Thủy ngẩng đầu, nhìn Đường Ninh, hỏi, chuyện giữa chúng ta, đến cùng là ngươi định làm như thế nào? Đường Ninh nghi ngờ nói, chuyện gì giữa chúng ta? Đừng đánh trống lảng. Đường Thủy nhìn hắn chầm chầm, nói, chuyện hôn ước. Đường Ninh nhìn nàng, đoán không ra ý nghĩ trong lòng nàng. Suy nghĩ thật lâu, mới thử thăm dò, dù sao đây đều là chuyện của một đời trước, nếu không. Quên đi thôi. Vừa dứt lời, nơi bàn tay liền truyền đến một hồi đau đớn, Đường Ninh trợn mắt há mồm, vội vàng nói, ngươi nhẹ chút, đau. Đường Thủy thoáng giảm bớt một chút lực đạo, nhìn hắn, mặt không thay đổi nói, cho ngươi thêm cơ hội một lần lựa chọn nữa. Chương 989, hoàn tất cảm nghĩ Trần Quốc, Kinh Sư. Từ khi bệ hạ lập Nhuận Vương làm thái tử, để cho thái tử Lý Chính, sau khi bốn nước lui binh, Kinh Sư thậm chí cả Trần Quốc, lại khôi phục bình tĩnh. Ở trong bình tĩnh này, trên triều đình, chợt có chuyện không an tĩnh xảy ra. Đường tướng Từ Quang tiếp nhận vị trí hữu tướng của hắn là nguyên hộ bộ thị lang Phương Triết, ngoài ra, Trương Diên bị điều nhiệm khỏi lễ bộ thượng thư, cũng trở lại vị trí lễ bộ thượng thư của chính mình. Trừ ra, trên triều đình còn có một số quan viên khác được điều động. Bình An huyện lệnh Triệu Tri Tiết được phá cách đề bạt làm kinh Triệu Doãn, thượng thư Tả Thừa Chung Minh lễ Từ Quang, rất nhanh liền có người nối liền vị trí của hắn. Làm cho bách tính cùng đám quan viên chấn kinh cùng không hiểu nhất, đương nhiên phải kể tới Tây Môn vệ đại tướng quân Tiêu Giác Tiêu tướng quân, vì triều đình lập xuống chiến công hiển hách, lấy tuổi tác còn trẻ, liền đã đưa thân lên trên đỉnh phong trên triều đình, sau đường tướng, cũng từ đi vị trí đại tướng quân, dọn nhà dời xa kinh sư, không người biết tung tích dấu vết. Phương gia không thể nghi ngờ là một cự phách độc nhất vô nhị ở trên triều đình hiện tại. Trong nhà có một vị lại bộ thượng thư, một vị đương triều hữu tướng, còn có một vị, thân phận đã là thái hậu tương lai, cả triều trên dưới, không người dám sờ tới phong mang của Phương gia. Lúc này, bên trong Phương gia, Phương Triết cầm một phong thư trong tay, sắc mặt có chút khó coi. Phương Hồng nhìn hắn, nói, hài tử lớn, những chuyện này, liền do nàng đi. Phương Triết trầm giọng nói, để tùy nàng một năm trở về thăm chúng ta một lần. Phương Hồng lắc đầu, nói, vậy ngươi đi kiềm địa, hỏi nàng một chút xem có nguyện ý cùng ngươi đồng thời trở về hay không. Phương Triết nện một quyền lên trên mặt bàn. Mắng, Đường Ninh tiểu nhi, khinh người quá đáng. Hoàng lăng. Trước hai tòa lăng mộ chung quanh đã bị thanh lý không có một cây cỏ dại, một trung niên người mặc quần áo màu trắng lẳng lặng đứng ở nơi đó. Thân thể của trung niên kia tự hồ có chút không tốt, sắc mặt có một loại bệnh trạng tái nhợt, tóc trên đầu cũng xen lẫn từng sợi màu bạc. Hắn nhìn hai tòa lăng mộ trước mặt, che miệng ho hai tiếng, thấp giọng nói, Nhu Nhi, Tuyền Nhi, qua nhiều năm như vậy, trẫm một mực không dám tới nơi này thăm các ngươi có oán trẫm hay không? Hắn từ trong ngực móc ra một cái khăn tay trắng noãn. Đem bia hai nắm mộ xoa không nhúng bụi trần, trên mặt lộ ra một tia trấn an xưa này không từng có, nói, Thái Y nói, trẫm còn có mấy năm có thể sống, rất nhanh trẫm liền có thể nhìn thấy các ngươi. Nhưng mà trẫm thật sự là không có mặt mũi thấy các ngươi à. Trên trời đã nổi lên mưa bụi, Ngụy Giang che một cây dù, đi lên phía trước, nói, bệ hạ, trời mưa, hồi cung đi. Trần Hoàng nhìn tới phương hướng hoàng cung, lắc đầu, nói, trẫm ở chỗ đó chờ đợi cả một đời rồi, trẫm không muốn trở về, cả đời trẫm, còn chưa cẩn thận nắm nghĩa thiên hạ Trần Quốc này. Kiềm địa. Đường Ninh cùng Tiêu Giác đứng sóng vai, nhìn mấy bóng người nho nhỏ chạy tới chạy lui ở trên đồng cỏ, quay đầu hỏi, thật không làm? không có ý nghĩa. Tiêu Giác khoát tay áo, nói, vẫn là ngươi biết hưởng thụ, đều nói kiềm địa độc trùng khắp mặt đất, ai có thể nghĩ tới, nơi này còn cất giấu một nơi tốt thế này. Đường Ninh liếc mắt nhìn hắn, hỏi, cho nên các ngươi liền đều đến chỗ ta ăn uống chùa. Lời ấy của Đường huynh sai rồi. Hoài Vương từ trong một căn phòng nhỏ đi tới, nói, chúng ta vốn là dự định giao bạc, là ngươi không cần. Bạc. Đường Ninh hừ lạnh một tiếng. Hoài Vương điện hạ, ngươi nợ ta, là bạc có thể trả được sao? Hoài Vương cười cười, nói, nơi này chỉ có bình dân Lý Duệ, không có Hoài Vương điện hạ. Ngươi đừng lãng sang chuyện khác. Đường Ninh nhìn hắn một cái, nói, chờ đến khi Hoài Vương phi đem hài tử sinh ra, ngươi liền đi nhanh lên, ta nhìn thấy ngươi liền phiền. Hoài Vương nhún vai đối với hắn, nói, An Dương thế nhưng đã cùng Vương phi thương lượng xong, muốn làm mẹ nuôi của hài tử của chúng ta, ngươi đây không phải là để cho An Dương thương tâm hay sao? Đừng có dùng Uyển Nhi đến hù ta. Đường Ninh nhìn An Dương cùng Hoài Vương phi tay nắm tay đi tới. Nói, ta cho ngươi biết, tất cả mọi người đều là bằng hữu, không cần nói chuyện bạc với ta, nơi này các ngươi muốn ở bao lâu cũng được, các ngươi liền đem nơi này xem như là nhà mình đi. An Dương quận chúa nhìn Hoài Vương phi, nói, xem đi, sao có thể xem như quấy rầy, ta đã nói, hắn một chút đều không thèm để ý. Gia hỏa âm hiểm xảo trá Hoài Vương này, vì có thể lưu lại nơi này ăn uống chùa, thế mà xếp đặt một cái bẫy dạng này cho hắn. Đường Ninh nhìn thấy hắn liền nghĩ đến chuyện bị hắn lợi dụng, dứt khoát mắt không thấy tâm không phiền, cùng tiểu như tiểu ý đi đùa hài tử. Triệu Mạn còn là một hài tử chưa lớn lên, trong khoảng thời gian này vừa đến, cùng mấy tiểu tử kia đánh một mảnh lửa nóng. Trong khoảng thời gian này, cùng hắn cùng một chỗ lưu lại kiềm địa, chỉ có tiểu như tiểu ý, Triệu Mạn, An Dương, cùng Hoàng Nhan Yên. Hơn 10 năm trước, Tiền Lương bị diệt, năm đó nghịch tặc, thành lập triều đình Hậu Lương bây giờ, khiến cho tiểu tiểu đối với kiềm địa sinh ra một loại cảm giác kháng cự, làm sư phụ của nàng, lão khất cái nghĩ như thế nào đều nuốt không trôi một hơi này, dứt khoát để cho lão Trịnh mang binh, lấy danh nghĩa bình định lập lại trật tự. Triệt để lật đổ chính quyền Hậu Lương. Bởi vì Hậu Lương đã sớm bị Tô Mị cùng các trưởng lão thẩm thấu, ở dưới sự trợ giúp của các nàng, lão khất cái cùng lão Trịnh không mất tí khí lực nào liền làm được chuyện này. Từ nay về sau, Tiêu Thị một lần nữa thành chủ nhân Lương Quốc, tiểu tiểu muốn trở về chủ trì đại cục, Phương Tân Nguyệt cùng nàng như hình với bóng, cũng đi theo, mộng tưởng của Đường Yêu Yêu là đem hiệu buôn Đường gia mở khắp mỗi một hẻo lánh trên thế giới, đã sớm không kịp chờ đợi đi khai thác thị trường Lương Quốc. Nguyên bản kế hoạch của Hoàng Nhan Yên là chỉ đợi 2 tháng ở Kiềm Địa. Nhưng nàng mang thai, để thời gian này kéo dài vô kỳ hạn. Đường Thủy cùng Lý Thiên Lang bây giờ đang ở Tây Vực mới là hậu hoa viên của nhà Đường Ninh, Đường Thủy muốn tiếp tục lữ trình lần trước bị đánh gãy của nàng, về phần Lý Thiên Lang, tài năng của nàng ở Tây Vực có thể được phát huy lớn nhất, mà chính nàng đối với chuyện này, cũng có nhiệt tình cực lớn. Mỗi người các nàng đều có chuyện chính mình muốn làm, so sánh với các nàng, Đường Ninh ngược lại là giống như một người rảnh rỗi. Không chỉ là hắn, toàn bộ thế giới đều rất nhàn. Chư quốc bây giờ không có chiến tranh. Trở nên vô cùng hài hòa, đoạn thời gian trước Tây Phiên ngược lại là sinh ra một chút gợn sóng, Tây Phiên đã loạn thật lâu, sau khi bị một bộ tộc nào đó cường thế thống nhất, đem chủ ý đánh lên trên người các nước Tây Vực. Quân lính bọn họ mới vừa từ trên cao nguyên xuống, vừa lúc gặp đại quân Tây Vực từ Trần Quốc lui binh, bị bắt sống toàn bộ, trong thời gian tương đối dài sau đó, trên cao nguyên đều không có động tĩnh gì. Bọn họ không đi xuống gây thêm phiền phức, Đường Ninh cũng lười phái người đi lên, hoàn cảnh chỗ kia bất lợi cho các chiến sĩ sinh trưởng ở dưới cao nguyên tác chiến. Liền xem như chinh phục cũng không tiện quản lý. Người Tây Phiên trung thực, Đường Ninh liền triệt để không có chuyện gì để làm, trêu chọc hài tử, bồi Hoàng Nhan Yên mang thai tản bộ, chính là một ngày của hắn. Tiêu Giác cũng rất nhàn, hắn vốn chính là người không chịu được nhàn, nhìn Đường Ninh, nhịn không được nói. Đoạn thời gian trước không phải là Tây Phiên có động tĩnh sao, nếu không chúng ta tập hợp chút binh, đánh lên đem hang ổ của bọn họ bưng. Đường Ninh còn chưa mở miệng, Hoài Vương liền lắc đầu nói, địa thế Tây Phiên cực cao, người sinh hoạt ở dưới cao nguyên, đi lên hô hấp đều gặp khó khăn. Đánh như thế nào? Tiêu Giác hồ nghi nói, thật sao? Đường Ninh thật vất vả mới khuyên Tiêu Giác cải biến chủ ý, Tình Nhi liền mang theo váy chạy tới, nói, cô gia, có người tìm ngươi. Người nào? Đường Ninh vừa mới hỏi xong, liền nhìn thấy An Dương cúi đầu đi tới, ở phía sau hắn, còn một người trung niên đi theo. Ánh mắt người kia ở trên người Hoài Vương, Đường Ninh cùng Tiêu Giác liếc nhìn một phen, xoay người từ dưới đất nhặt lên một cây gậy gỗ, cắn răng nói, nghịch tử, nịnh thần, quay lại đây cho trẫm. Tiêu Giác nhìn thấy Trần Hoàng, biến sắc, đang muốn nhắc nhở Đường Ninh cùng Hoài Vương. Quay đầu nhìn lại, mới phát hiện hai bên đã không có một bóng người. Hai người các ngươi, chờ ta một chút. Hắn ngẩng đầu nhìn Trần Hoàng một cái, không chút do dự hướng về phương hướng Đường Ninh cùng Hoài Vương biến mất chạy như điên. Hết. 988-988. Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenz.com.